Trong cung chuẩn bị áo cưới đã sớm đưa lại đây, còn có Tống Thời An cũng tặng không ít ban thưởng, mấy thứ này hơn nữa thẩm ra những cái đó, kéo ra ngoài sợ là có thể đem đi lên kinh thành đều cấp vây lên. Thẩm Văn đánh tiểu liền không có cha mẹ, ở quân doanh lớn lên tất nhiên là không có gì thân thuộc, nhưng thật ra Lâm gia người đều trước tiến tới, từ Thẩm Chi ngoại tổ, cho tới vài tuổi Lâm Tư Sa đều tới, có thể xưng được với là cả nhà xuất động. Lâm gia trước tiên hai ngày cũng đã đến đi lên kinh thành, ở tại Thẩm Phủ. Ngày hôm sau Thẩm Chi liền mang theo Tống Khi Bảy cùng một nhà già trẻ chính thức mà gặp qua mặt, Tống Khi Bảy là thu bao lì xì thu đến mọi tay, lần đầu tiên cảm giác được chính mình đây là gả cho cái gì ngoạn ý. 3 tháng 17 Hôm nay sáng sớm thời điểm Tống Khi Bảy đã bị người từ trong ổ chăn túm ra tới, rửa mặt hóa trang làm tóc, một bộ lưu trình xuống dưới Tống Khi Bảy vây được thẳng ngủ ga ngủ gật, 18 ở trong phòng cấp xoay quanh, nói điện hạ a, ngươi hôm nay liền phải gả chồng, thật là đại hôn. Điện hạ ngài về sau cần phải hảo hảo mà cùng cô ra sinh hoạt, các ngươi. Tống Khi Bảy đem người cấp đánh gãy đình đình đình, ta thành thân về sau cũng là ở chúng ta trưởng công chúa phủ, vẫn là ở tại này Vân Cảnh Các, ngươi vẫn là đi theo ta bên người, chẳng qua chính là nhiều một cái Thẩm Chi, ngươi coi như cùng chiêu tài giống nhau, lại thế nào cũng ra không được đi lên kinh thành. 18 ngừng lại, nhìn Tống Khi Bảy đạo cũng đúng vậy, ta vì cái gì muốn khẩn trương đâu. Tống Khi Bảy 18 lại hít hít cái mũi nói chính là điện hạ muốn thành thân, ta dù sao cũng phải khóc một chút đi, tốt xấu. Đi một chút lưu trình. Tống Khi Bảy 18 thở dài nói điện hạ, làm ta cho ngươi sơ cái đầu đi. Tống Khi Bảy dơ lên môi cười nói hảo, ngươi tới, hôm nay ta đại hôn cho ta sơ đẹp điểm. Ai, được rồi điện hạ, tay nghề của ta ngài liền thỉnh hảo đi. Tống Khi Bảy ngồi ở gương đồng trước, 18 cầm lấy lược cấp Tống Khi Bảy tinh tế mà trải vuốt tóc. Chương 387 xuất giá. Một sơ sơ đến cùng, phú quý không cần sầu, nhị sơ sơ đến cùng, vô bệnh lại vô ưu, tam sơ sơ đến cùng, nhiều tử lại nhiều thọ, lại sơ sơ đến đuôi, cử án lại tề mi, nhị sơ sơ đến đuôi, bị dực cộng song phi, tam sơ sơ đến đuôi, vinh kết đồng tâm bội, có đầu lại có đuôi, cuộc đời này cộng phú quý. 18 cấp Tống Khi Bảy đem đầu tóc bàn lên, mang lên mũ phượng, bắt tay phóng tới Tống Khi Bảy trên vai, nhìn trong gương mặt người thở dài nói điện hạ. Hôm nay là cái đại nhật tử, 18 bồi ngài nhiều năm như vậy hiện tại thay đổi cô ra, tuy nói về sau còn ở ngài bên người, nhưng là nhìn điện hạ một đường đi tới thật sự là không dễ dàng, 18 trước chúc ngươi cùng cô ra bách niên hảo hợp. Nhớ rõ điện hạ nói qua trên thế giới nơi nào có như vậy xảo sự tình, tình yêu cũng là, nhưng là điện hạ ngài cùng cô ra chính là vừa lúc gặp được, ngài vừa lúc đi rồi con đường kia bị ám sát, cô ra cũng vừa lúc đi rồi con đường kia cứu ngài, cho nên hết thảy vận mệnh chú định đều là thiên chú định. Cô ra là người tốt, đáng ra phó thác, lúc trước là ta khó mà nói cô ra không tốt, nhưng là điện hạ ngài vẫn là cùng cô ra đi tới, cô ra khả năng có điểm tiểu hài tử tính tình, nhưng là đối điện hạ là thật tốt, này đó 18 cũng xem ở trong mắt, điện hạ tất yếu thời điểm vẫn là nhường cô ra điểm, dù sao cũng là ở công chúa phủ. Tống Khi Bảy cười vỗ vỗ tay nàng, nói hảo, ta đều biết, ngươi yên tâm hảo, nói nhiều như vậy làm đến cùng sinh ly chết. 18 bỗng nhiên đem Tống Khi Bảy nói cấp tính toán điện hạ. Ngày đại hỉ, đừng nói bừa. Tống Khi Bảy cười nói hành, y đi ngươi, không nói bừa, ngươi cứ yên tâm, ta đợi lát nữa chính là đi ra ngoài chuyển một vòng liền đã trở lại, vẫn là tại đây Vân Cảnh Các, ngươi này nước mắt liền trước lưu chữ đừng khóc, chờ ngươi xuất giá thời điểm làm ngươi khóc cái đủ. 18 chợt liền nở nụ cười, nói ta đây là khổ không được, ta chính là muốn cả đời đều bồi điện hạ. Phanh phanh phanh. Tiểu thất. 18 trong lòng căng thẳng, vội vàng đem chính mình tay thả xuống dưới. Tống Khi Bảy đứng dậy nói Hoàng Huynh, vào đi. Môn bị người mở ra, Tống Thời An đi đến. Hôm nay Tống Thời An mặc một cái hắc đế ám kim sắc quần áo cổ áo chỗ lăn kim sắc biên, mặt trên dùng chỉ vàng thêu long văn, thoạt nhìn điệu thấp xa hoa. Tống Khi Bảy đứng lên nhìn về phía Tống Thời An nói Hoàng Huynh. Tống Thời An nhìn lướt qua 18, rồi sau đó ánh mắt dừng ở Tống Khi Bảy trên người nói tiểu thất hôm nay rất đẹp. Tống Khi Bảy cười nói đẹp hay không đẹp đều không sao cả, tả hữu bịt kín khăn văn nhìn không ra tới. Tống Thời An cười nói như thế, bất quá nhà ta tiểu thất chính là đẹp. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm 18 lặng yên không một tiếng động mà lui xuống, đóng cửa lại canh giữ ở ngoài cửa. Trong phòng hai người ngồi xuống, Tống Thời An cười nói rốt cuộc chờ đến ngày này, tiểu thất xuất giá. Tống Khi Bảy cười nói Hoàng Huynh ngươi liền như vậy ngóng trông ta gả đi ra ngoài a? Kia cũng không phải là, từ ngươi sinh hạ tới ta liền tưởng đem ngươi gả đi ra ngoài, hơn 20 năm, rốt cuộc phải gả người. Tống Khi Bảy làm nũng nói Hoàng Huynh. Tống Thời An cười nói Hoàng Huynh đậu ngươi, nhớ rõ ngươi mới sinh ra thời điểm tiểu nhân giống cái mèo con giống nhau, chưa từng tưởng chỉ chớp mắt liền lớn như vậy, nguyên lai hoàng huynh liền tưởng nhà ta tiểu thất nhất định phải gả thế gian này tốt nhất nam tử, hiện tại xem ra này nguyện vọng nhưng thật ra trở thành sự thật, thậm chí tuy là nhỏ ngươi 2 tuổi, nhưng là hoàng huynh nhìn ra được tới hắn đối với ngươi là thiệt tình. Hoàng huynh, ta biết, bằng không chúng ta cũng sẽ không đi đến hôm nay. Chương 388 nhẫn ban chỉ. Tống Thời An duỗi tay điểm điểm Tống Khi Bảy đầu, nói ngươi liền không thể rụt rè điểm. Tống Khi Bảy buông tay nói hoàng huynh, ta nếu là rụt rè thậm chí còn có thể cưới đến ta. Tống Thời An, tiểu thất ngươi thay đổi, ngươi nguyên lai không phải như thế, có phải hay không Thẩm Chi đem ngươi dạy hư, chờ ta một hồi sẽ dạy hắn. Đang muốn ra cửa Thẩm Chi không duyên cớ mà đánh cái hát xì. Tống Khi Bảy bất đắc dĩ nói hoàng huynh, này còn không có thành thân đâu ngươi liền bắt đầu giáo huấn người, tiểu tâm Thẩm Chi không cưới ta. Tống Thời An trắng nàng liếc mắt một cái, nói được rồi, ta có cái đồ vật cho ngươi. Vừa nói một bên đem chính mình trên tay ngọc ban chỉ cầm xuống dưới đưa cho Tống Khi Bảy. Tống Khi Bảy hơi giật mình. Nói hoàng huynh ngươi làm gì vậy? Tống Thời An đem nhẫn ban chỉ nhét ở Tống Khi Bảy trong tay, nói ngươi ca nhẫn ban chỉ, không phải cái gì thứ tốt, nhưng là nhìn thấy cái này chính là nhìn thấy ta, cầm cái này ngươi ở đại cùng cảnh nội đi ngang cũng đúng. Tống Khi Bảy cười nhìn Tống Thời An liếc mắt một cái, nói hoàng huynh, kỳ thật bằng vào ta thân phận, cũng có thể ở đại cùng cảnh nội đi ngang. Tống Thời An, ngươi muốn hay không? Tống Khi Bảy tay mắt lanh lẹ mà đem đồ vật thu được chính mình trong lòng ngực, cười nói hoàng huynh cấp tất nhiên là muốn. Người khác chính là không này vinh hạnh. Tống Thời An hừ một tiếng nói tính ngươi thức thời, này nhận ban chỉ tác dụng ngươi rõ ràng, bên ngoài có thể đi ngang, mặc dù là có một ngày ngươi phạm vào thiên đại sai lầm cũng có thể bảo ngươi một mạng. Tống Khi Bảy duỗi tay ôm ôm Tống Thời An, nói hoàng huynh ta biết, hoàng huynh đau nhất ta, bất quá ta còn là không thích phạm ngày đó sai lầm lớn, ta chỉ nghĩ muốn hoàng huynh bình bình an an, ta bên người mọi người đều bình bình an an. Tống Thời An thở dài vô vô Tống Khi Bảy bối. Nói chúng ta tiểu thất nhất tâm địa thiện lương, hoàng huynh biết. Ai, 18 ngươi như thế nào tại đây, điện hạ đâu? Bên ngoài truyền đến hạ nam triều thanh âm. Tống Thời An đem người buông ra, nói là tìm ngươi đi, ta đi trước sảnh ngoài. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói hảo. Hạ nam triều vào phòng, nhìn đến Tống Khi Bảy giơ giơ lên mi, cười nói thật là đẹp mắt. Tống Khi Bảy cười gật gật đầu, nói ngươi như thế nào sẽ qua tới. Bên kia có nam thanh bọn họ, ta liền tới đây bồi ngươi, sợ ngươi khẩn trương. Lo lắng. Hạ Nam Triều lắc lắc đầu, cười nói phí cái gì tâm, cao hứng còn không kịp đâu, ngươi cùng Chi Nhi đi đến hôm nay cũng không dễ dàng. Tống Khi Bảy thở dài nói kia cũng lại đây, vậy còn ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Hạ Nam Triều cười lắc lắc đầu nói xe đến trước núi át có đường, hôm nay ngươi đại hôn nói ta làm cái gì? Tống Khi Bảy bật cười nói ngươi nhưng thật ra xem đến khai. Xem không khai có thể thế nào, nếu là ta xem không khai đã sớm gả chồng. Tống Khi Bảy cười vỗ vỗ nàng vai, nói đã biết. Đều đi qua, sự tình gì chính ngươi tới quyết định liền hảo. Tống Khi Bảy nói chuyện âm vừa chuyển, nói Nam Triều, Nam Thanh nhưng có tính toán thành hôn ý niệm. Hạ Nam Triều lắc lắc đầu, nói không biết, hỏi cái này làm cái gì. Nga, không có gì, chính là cảm thấy Thẩm Chi đều thành thân, nghĩ hắn cũng không nhỏ. Hạ Nam Triều gật gật đầu, nói ta cũng là như vậy tưởng, chẳng qua ta hỏi một lần nhưng thật ra cũng chưa nói ra cái gì tới, chuyện của hắn liền tùy hắn đi thôi, ta cha mẹ cũng đã thấy ra. Tống Khi Bảy giờ đầu cười nói hạ đại nhân nhưng thật ra xem đến khai. Hạ Nam Triều cười nói ta cha mẹ hiện tại xem đến khai. Chương 389 18 gõ gõ môn, nói điện hạ, hạ cô nương, chúng ta cần phải đi. Hảo. Tống Khi Bảy quá khứ thời điểm liền nhìn đến Tống Thời An đang ngồi ở thủ vị thượng. Tống Thời An phía trước còn đứng một cái người mặc hồng y hề người, bóng dáng nhìn qua hân trường cao gầy. Tống Khi Bảy nhướng mày cười cười, lúc này không biết Tống Thời An nói một câu cái gì. Người nọ chuyển qua thân. Chỉ thấy người nọ người mặc một bộ màu đỏ rực hôn phục, tóc cao cao mà thúc khởi, trên mặt mang theo ý cười, vốn dĩ liền lớn lên đẹp, lại xứng với này đỏ thấm hôn phục, phóng nhãn toàn bộ đi lên kinh thành, đều lại tìm không ra tới như vậy một cái phiên phiên giai công tử. Thậm chí khỏe miệng ý cười vẫn luôn cũng chưa áp xuống đi qua, này sẽ nhìn thấy Tống Khi Bảy, kia khỏe miệng càng là cong thành một mặt đẹp độ cung, thậm chí đi rồi hai bước rỗi tay dắt quá Tống Khi Bảy qua ngạch cửa. Tống Thời An thở dài nói nhà ta tiểu thất hôm nay thật là đẹp mắt. Thậm chí gật đầu hoàng thượng nói chính là. Tống Thời An có điểm nháo tâm. Tống Thời An chiều một bên nha hoàn vây vây tay, nói giờ lành liền phải tới rồi, ta cho ngươi đắp lên khăn đoan. Tống Khi Bảy chợt quỳ xuống, cấp Tống Thời An cung cung kính kính mà dập đầu lạy ba cái. Tống Thời An thở dài đem người cấp đỡ lên, sau đó cầm lấy một bên khăn đoan, cái ở Tống Khi Bảy trên đầu. Tống Thời An dắt lấy Tống Khi Bảy tay, nhìn Thẩm Chi nói Thẩm Chi. Tiểu thất cùng ngươi này một đường đi tới không dễ dàng, tiểu thất tuy nói là cái công chúa, nhưng là thật đúng là không có hưởng thụ qua cái gì công chúa đãi ngộ, ngươi cưới nàng về sau phải hảo hảo đãi nàng, các ngươi về sau chính là người một nhà. Thẩm Chi Tử Tống Thời An trong tay đem Tống Khi Bảy dắt lại đây, nói Hoàng thượng ngài yên tâm, ta sẽ hảo hảo đãi điện hạ, sẽ không làm điện hạ bị nửa phần ủy khuất. Tống Thời An gật gật đầu, nói hảo, đi thôi, đừng lầm giờ lại ảnh. Thẩm Chi gật đầu, nắm Tống Khi Bảy đi ra ngoài, Tống Thời An nhìn kia lưỡng đạo thân ảnh màu đỏ nhẹ nhàng thở ra, trong lòng một cục đá lớn rốt cuộc thả xuống dưới, tiểu thất ta, Hoàng huynh chỉ có thể đưa ngươi đến nơi đây, không ngóng trông ngươi về sau trên đường một đường bình thản, chỉ ngóng trông sở hữu nhấp nhô đều có người cùng ngươi cùng nhau gánh vác, không đến mức làm chính ngươi lẻ loi một mình. Thậm chí lòng bàn tay hơi hơi thấm ra chút hãn, nam Tống Khi Bảy một đường đi tới thời khắc nhắc nhở Tống Khi Bảy dưới chân, tới rồi cửa Thẩm Chi đỡ Tống Khi Bảy thượng cố kiệu. Khởi kiệu, theo này một tiếng khởi kiệu, kèn sô na thanh cũng vang lên, toàn bộ đội ngũ đều là vô cùng náo nhiệt một mảnh, Thẩm Chi cưỡi ngựa đi tuốt đàng trước mặt, trên mặt quả nhiên là xuân phong quất vào mặt, phía sau thật dài đội ngũ chạy dài bất giác, toàn bộ đi lên kinh thành đều là màu đỏ một mảnh, liền bộ dáng này, đâu chỉ hồng trang 10 dặm, so hoàng thất trường hợp lớn không biết nhiều ít. Vây xem ba cánh nói ta đi lên kinh thành đã bao nhiêu năm không có gặp qua như vậy thanh thế to lớn trường hợp. Đúng vậy, bất quá trường hợp này năm đó Thẩm tướng quân cưới vợ thời điểm, Giang Nam Lâm ra trường hợp cũng là thập lý hồng trang A. Kia như thế nào có thể giống nhau đâu, đây chính là đương kim trưởng công chúa, hoàng thượng nhất yêu thương muội muội, thân phận tôn quý. Năm đó Giang Nam Lâm ra tuy là không ngừng thập lý hồng trang, nhưng là này trưởng công chúa chính là có 33 thành của hồi môn. Này, trường hợp này, sợ là chưa từng có. Không tiền khoáng hậu. Đúng vậy, không tiền khoáng hậu A, ai còn có thể lấy đến ra 33 thành của hồi môn tới. Cố kiệu bên ngoài tiếng người ồn ào, Tống Khi Bảy ngồi ở bên trong kiệu nghe bên ngoài tiếng người nết lên khỏe miệng. Chương 390. Đón dâu đội ngũ vòng quanh đi lên kinh thành đi rồi một vòng. Vây xem ba tánh đi theo đón dâu đội ngũ đi, còn có không ít đại cô nương tiểu tức phụ đều nhìn Thẩm Chi mặt đỏ, không thể không nói người này lớn lên là thật là đẹp mắt, nguyên lai thời điểm xuyên bạch sắc quần áo giống như là bầu trời giống như trích tiên, thanh tuấn nho nhã, này sẽ thay hồng y càng là đẹp đến không được. Thẩm Chi cưỡi ngựa đi ở phía trước trên mặt mang theo chính là che giấu không được ý cười, khỏe môi đuôi lông mày đều để lộ vui sướng, liền ở mọi người đều kinh ngạc cảm thán trận này không tiền khoáng hậu thịnh thế đại hôn thời điểm. Một góc một đôi mắt âm độc mà nhìn này rực rỡ một mảnh. Đây là một cái ăn mặc một thân hắc y rìa thiếu nữ, kia thiếu nữ nhìn đội ngũ đi qua khỏe miệng mang theo một mặt châm chọc đến cực điểm ý cười, lạnh lùng nói đều chuẩn bị tốt sao. Kia thiếu nữ bên người đứng một cái trường đầy mặt dâu quai nón người, nếu là Tống Khi Bảy tại đây định có thể nhận ra cái này dâu quai nón chính là ngày đó ở phỉ trong trại chạy trốn cái kia, mà kia thiếu nữ chính là không lâu phía trước nàng tự mình làm người thả ra lao ngục Lý Hy. Giờ phút này Lý Hy trên mặt hoàn toàn đã không có ngày thường hoạt bát bóng dáng, thay thế còn lại là đầy mặt tâm trầm, ánh mắt cũng phảng phất thấm độc giống nhau. Kia dâu quai nón trên mặt mang theo ý cười nhìn trên đường phố đón dâu đội ngũ, nói tự nhiên là chuẩn bị tốt, đã cảnh cáo các nàng, nếu không nghe vậy cho bọn hắn điểm giáo huấn, làm cho bọn họ biết không nghe cảnh cáo là cái gì hậu quả. Lý Hy con ngươi hơi hơi mị lên, nói dám cùng ta đoạt Thẩm Chi ca ca, xem ta như thế nào làm người chết không có chỗ chôn. Trưởng công chúa trước phủ vây quanh không ít người, triều đình thượng quan viên trên cơ bản đều tới rồi, không nói đến Tống Khi Bảy phong bình không tốt lắm, nhưng là không chịu nổi nhân ra thân phận tôn quý, không chịu nổi nhân ra có một cái thân ca ca là hoàng đế, đối nàng còn thập phần sủng ái, của hồi môn 33 thành của hồi môn, từ xưa đến nay có thể nói là đầu một phần, thử hỏi ai từng có loại này đãi ngộ. Hơn nữa gả người là Thẩm gia, Thẩm Văn là cái người nào, 10 tuổi là có thể cưỡi ngựa đánh giặc, mười mấy tuổi liền thành phó tướng quân. Một đường xuống dưới đều là sát ra tới, cưới phu nhân là Giang Nam nhà giàu số 1 Lâm gia, hiện tại không nói cái khác đi lên kinh thành ít nhất một nửa sản nghiệp đều là Thẩm gia, mà dư lại một nửa kia còn lại là Tống Khi Bảy. Hơn nữa hôm nay Giang Nam Lâm gia lão lao tiểu tiểu kể hết trình diện, kia chính là Giang Nam Lâm gia, thương giới đầu sỏ, liền tính là Hoàng thượng thấy cũng đến cấp 3 phần mặt mũi, hiện tại Hoàng thượng cùng người thành thông gia. Mọi người trường hợp này, đều là bạc A. Trưởng công chúa trước phủ đứng không ít xem náo nhiệt người, 18 mang theo Thọ Hòa tiểu công chúa, Lâm Khai cùng Lâm Kiên mang theo nhà mình tiểu cháu trai duỗi đầu chờ, ngay cả Trình Từ đều đứng ở một bên chờ, nếu là hôm nay tới một cái gì ám sát gì đó, này đại cùng đến đi một nửa quyền cao trước cho người. Đội ngũ rốt cuộc ở trưởng công chúa trước phủ ngừng lại, Thậm Chi một cái lưu loát xoay người từ trên ngựa xuống dưới, sau đó bước bước chân hướng tới mặt sau cố kiệu đi qua, mọi người đều nín thở ngưng thần mà nhìn một màn này. Thẩm Chi đi đến cố kiệu trước, duỗi tay xốc lên kiệu mảnh nhi, khom lưng vươn một bàn tay, ôn thanh nói điện hạ, hạ kiệu. Tống Khi Bảy từ khăn voan phía dưới nhìn đến này một con khớp xương cân xứng tay, khỏe miệng dương lên, sau đó vươn tay bắt tay đặt ở Thẩm Chi trong tay, Thẩm Chi cười cười, nhẹ nhàng mà cầm Tống Khi Bảy cái tay kia, sau đó hơi hơi cúi xuống đang ở Tống Khi Bảy mu bàn tay thượng rơi xuống một hôn, biểu tình thành kính mà lại chân thành tha thiết, phảng phất là thế gian này quý trọng nhất bảo vật. Chương 391 kiên định bất di. Ngọc Nhi bắt lấy 18 tay kinh hô ra tiếng, nói 18 cô cô, Dượng nhất định thực thích cô cô đi. 18 dương môi cười cười đúng vậy, thực thích đâu, bọn họ này một đường đi tới không dễ dàng. Một bên Trình Từ mặt như cũ bản, nhìn không ra hỉ nộ. Vì cái gì a 18 cô cô, bọn họ bị thương sao? 18 cười lắc lắc đầu kia đảo không phải, mà là bọn họ không nhân này thế tục ngôn luận đi đối đãi đối phương, thậm chí ở điện hạ thời điểm khó khăn nhất lựa chọn nàng, hơn nữa, kiên định bất di. Thậm chí đã năm Tống Khi Bảy hạ cố kiệu, tuy nói Tống Khi Bảy đội khăn đoan, nhưng là cũng có thể nhìn ra được tới hai người kia chi gian thật giống như quen thuộc không thể lại quen thuộc lẫn nhau. Trình Từ thần sắc chấn động, ở nàng thời điểm khó khăn nhất lựa chọn nàng, hơn nữa kiên định bất di. Hắn đâu, hắn vẫn luôn nghĩ đến như thế nào đem người này ném ra triều đình, không có lúc nào là không nhớ tới, không có lúc nào là không nhớ tới như thế nào diệt trừ người này. Trình Từ nhắm lại mắt, đại để đây là hắn cùng Thẩm Chi khác nhau, một cái là ánh mặt trời, một cái còn lại là ngầm vũng bùn, tính kế nàng ngày chết. Thẩm Chi nắm Tống Khi Bảy tay, màu đỏ hỉ phúc hạ, trắng non tay phá lệ chói mắt, đặc biệt là dắt ở bên nhau hai tay, không coi ai ra gì, lẫn nhau không tương ly. Thẩm Chi tiểu tâm mà nhìn Tống Khi Bảy dưới chân, nhắc nhở nàng dưới chân lộ, bất quá một đoạn ngắn ngủn khoảng cách, lại là chọc đến không ít người thổn thức tán thưởng đỏ mắt. Một đường vào cửa, tới rồi đại đường, thủ vị ngồi một vị là đương kim thánh thượng, một cái là Thẩm Văn, mọi người trên mặt đều là hỉ khí dương dương một mảnh. Thân lang tân nương chuẩn bị tốt, nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê đối bái. Mọi người đều nhìn hai người kia, xem trọng hay là giả không xem trọng. Kết thúc buổi lễ. Theo này một tiếng kết thúc buổi lễ, bên ngoài vang lên đám người ầm ĩ thanh âm, tập đồ vật thanh âm, hài tử tiếng khóc đại nhân tiếng mắng. Trong lúc nhất thời mọi người đều sửng sốt, trưởng công chúa đại hôn, hoàng thượng tại đây ngồi cư nhiên còn có người dám náo sự. Bắt lấy Thẩm Chi, chính là hắn làm hại chúng ta thành như vậy. Thẩm Chi căn bản không phải chúng ta đại cùng người, hắn là Tây Lương người. Chính là hắn, hắn chính là cái tai họa. Bên ngoài truyền đến hết đợt này đến đợt khác thanh âm, Tống Khi Bảy trong lòng căng thẳng, lập tức xốc lên chính mình trên đầu khăn đoan, quay đầu nhìn về phía Thẩm Chi sắc mặt thoạt nhìn còn xem như bình thường, nhưng là trên mặt ý cười lại là không còn sót lại chút gì. Thẩm Chi nhìn thấy Tống Khi Bảy xốc hạ khăn đoan, duỗi tay dắt lấy Tống Khi Bảy, nói điện hạ chớ hoảng sợ. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói chính là chút món lòng, không cần để ý đến bọn họ. Tống Thời An cau mày đứng lên, cùng Tống Khi Bảy nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều mang theo không yên tâm. Lần này Tống Khi Bảy đại hôn toàn đi lên kinh thành sở hữu binh lực đều điều động, đặc biệt là trưởng công chúa phủ bốn phía còn phái không ít người gác, lẽ ra không nên biến thành như vậy. Một cái có thể là những người đó bỏ rơi nhiệm vụ bỏ vào không nên bỏ vào tới người, nhưng là liền tính một người bỏ rơi nhiệm vụ cũng không thể nhiều người như vậy đều bỏ rơi nhiệm vụ, có thể là tới người quá nhiều, liền bọn họ cũng không thể nơi hà. Bên ngoài tiếng la liền thành một mảnh. Tống Khi Bảy nhíu nhíu mày, xoay người nhìn về phía Tống Thời An nói Hoàng huynh ngươi đi mau, ngươi mang Ngọc Nhi cùng nhau hồi cung. Tống Thời An trầm khuôn mặt lắc lắc đầu, nói không sao, ta nhưng thật ra muốn nhìn là người nào như vậy to gan lớn mật, cư nhiên dám ở lúc này nháo sự. Chương 392 nháo sự. Lúc này bên ngoài chạy vào một cái gã sai vặt, vừa tiến đến liền quỳ tới rồi Tống Khi Bảy trước mặt, nói điện hạ đã xảy ra chuyện. Tống Khi Bảy lạnh lùng nói rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nói rõ ràng. Cái kia gã sai vật run run rẩy rẩy địa đạo điện hạ bên ngoài tới thật nhiều người, đều nói muốn bắt Phỏ Mã ra, nói Phỏ Mã ra là Tây Lương người. Tống Khi Bảy khẽ cau mày một chút, trong lúc nhất thời trong đầu xuất hiện ra rất nhiều lời nói, Chi Nhi tuổi tác có thể là sai, Chi Nhi có chút vấn đề, năm đó trận chiến ấy tương đối đi phía trước, đông đảo hồi ức nảy lên trong lòng. Tống Khi Bảy định định tâm thần đạo những cái đó là người nào. Nhìn như là chút lưu dân, người đặc biệt nhiều, đem toàn bộ công chúa phủ đều vây quanh. Trong ba tầng ngoài ba tầng, còn có rất nhiều người liếc mắt một cái nhìn không tới biên. Tống Thời An ra tiếng nói tiểu thất ngươi chờ, chấm đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào, Thường Lục ngươi đi xem cấm quân bên kia là tình huống như thế nào. Tống Khi Bảy lắc lắc đầu nói ta cùng Hoàng Huynh cùng đi. Tống Thời An nhíu nhíu mày, trong lòng không tán đồng nhưng là nhìn đến Tống Khi Bảy trên mặt biểu tình vẫn là không cự tuyệt. Tống Thời An cùng Tống Khi Bảy đi ra ngoài, Thậm Chí cũng theo đi lên dắt lấy Tống Khi Bảy tay. Tống Khi Bảy tay giật giật rốt cuộc vẫn là không có tránh thoát mở ra, từ Thẩm Chi nắm cùng nhau đi ra ngoài. Cổng lớn bài hai bài người, trong tay đều cầm côn đồng, kia tư thế hơi có điểm gió thổi cỏ lay là có thể xông lên đi.

hôm nay như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy, vẫn là lớn như vậy quy mô nháo sự. Trong lúc nhất thời trong đám người xuất hiện không nhỏ xôn xao, Thẩm Chi sắc mặt trắng bệch, Tống Khi Bảy cau mày, nắm chặt Thẩm Chi tay, nhìn về phía Trình Từ nói thừa tướng đại nhân những người này là người quản, hôm nay như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy, vẫn là lớn như vậy quy mô nháo sự. Chương 394 gian tế. Bên ngoài người ẩn ẩn có bạo động xu thế, Tống Khi Bảy nhíu nhíu mày ra tiếng nói thường lục, ngươi mang theo hoàng thượng trở về, nhiều mang chút nhân thủ, nhớ rõ bảo vệ tốt hoàng thượng. Thường lục gật gật đầu, lôi kéo Tống Thời An liền đi hoàng thượng, ngài phải tin tưởng điện hạ, chuyện này có thể xử lý tốt, hiện tại ngài không thể ra mặt. Thấy Tống Thời An đi rồi, Tống Khi Bảy mới đứng dậy, cười lạnh một tiếng nói hoàng thượng là các ngươi muốn gặp là có thể nhìn thấy. Các ngươi vu khống mà nói Thẩm Chi là Tây Lương người, các ngươi khi nào lấy ra bằng chứng tới. Phía dưới người đều gào kêu lên bằng chứng. Thẩm Chi chính là bằng chứng, hắn liền không phải thân sinh. Đúng vậy. Diệt trừ Thẩm Chi, hắn là gian tế. Đúng vậy, diệt trừ gian tế. Tống Khi Bảy đạm mạc mà quét những người này liếc mắt một cái, cười khẽ một tiếng, vẫy vây tay, trong nháy mắt rất nhiều người không biết từ địa phương nào xung ra, chắn tới rồi Tống Khi Bảy trước người. Tống Khi Bảy không mang theo cảm xúc mà quét những người này liếc mắt một cái, nói đem kia mấy cái đi đầu nháo sự bắt lại, quan phủ thông chi tới rồi sao, làm cho bọn họ mau chóng lại đây đem này đó nháo sự bắt đi. Tống Khi Bảy không có cố tình hạ giọng, những lời này đều truyền vào những người đó lỗ thai, bất luận là những cái đó lưu dân vẫn là phía sau tới tham gia tiệc cưới quan viên đều nghe được. Những cái đó lưu dân nghe được lời này lập tức liền náo loạn lên, kêu gào muốn hướng trong hướng ngươi dựa vào cái gì muốn bắt chúng ta. Chúng ta tới thanh trừ này Tây Lương gian tế có cái gì sai sao? Chính là, chẳng lẽ này Vân Trạch trưởng công chúa đã cùng Tây Lương người đều thông đồng hảo, này trưởng công chúa cũng là Tây Lương gian tế. Khẳng định là bị kia tiểu bạch kiểm cấp mê hoặc. Đúng vậy, làm thẩm tướng quân tới nói không phải được rồi, này rốt cuộc có phải hay không nhặt. Lại không được liền lấy máu nhận thân, nay tổng được rồi đi, vậy không phải thẩm ra người. Lúc này Tống Khi Bảy phân phó đi xuống những người đó đã đem đi đầu mấy cái cấp bắt lại. Tống Khi Bảy nhìn những người đó cười lạnh nói đại cùng cho các ngươi ăn cho các ngươi uống, trăm phương nghìn kế mà nghĩ cho các ngươi an trí địa phương, các ngươi cứ như vậy buộc cho bọn hắn. Chính là chúng ta cũng chưa ra, xa rời quê hương ngàn dặm xa xôi mà đi vào này a. Vậy các ngươi là có thể ngậm máu phun người, ai cùng các ngươi nói Thẩm Chi là Tây Lương người, các ngươi là chính mắt gặp được hắn từ Tây Lương tới, các ngươi sợ là đã quên là ai thế các ngươi bảo vệ cho nơi này, nếu không phải Thẩm Chi đánh lui Tây Lương người. Các ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Mọi người đều an tĩnh xuống dưới, ai đều biết lúc trước chiến tranh là nhiều khó, ngay cả thẩm tướng quân đều không biết tung tích, tả hữu người đều tránh còn không kịp thời điểm là Thẩm Chi gánh hạ cái này gánh nặng, nếu không phải Thẩm Chi. Lúc này trong đám người không biết có người nào hô một câu ai biết Thẩm Chi có phải hay không cùng Tây Lương thông đồng tốt, thẩm tướng quân đều không có đánh thắng trượng, Thẩm Chi một lần cũng chưa thượng quá chiến trường sao có thể đánh thắng. Lời này vừa ra trong đám người không ít người đều khe khẽ nói nhỏ lên, ngay cả phía sau tham gia tiệc cưới khách khứa đều bắt đầu châu đầu ghé thai, Thẩm Chi đứng ở một bên nghe được Tống Khi Bảy cười khẽ một tiếng, nhưng là này chỉ là ở khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng độ cung, trong mắt hoàn toàn không có một tia ý cười, trong con ngươi mang theo băng lánh lánh mang theo khinh thường tư thái, ngạo mạn mà nhìn những người này. Trước mặt người này trên người là màu đỏ rực áo cưới, trong ánh mắt là lạnh lẽo hàn ý, quả nhiên là nhất phái trào phúng tư thái. Người này liền phảng phất trời sinh nên là như thế. Chương 395 trả ta cố thổ. Thẩm Chi trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, hắn bình thường nhìn thấy Tống Khi Bảy trong mắt vẫn thường mang theo ôn hòa ý cười, trong con ngươi mang theo linh động, nhất quán nhàn tản thoải mái, giống như là kiều dưỡng mèo trắng, lười biếng đẹp đẽ quý giá, nhưng là đôi khi lại là mang theo ngây thơ, bất luận là khi nào sắc mặt đều sẽ không thay đổi. Nhưng là hiện tại đứng ở hắn bên người Tống Khi Bảy trong ánh mắt chính là lạnh lẽo hơi thở, ngạo mạn xa cách cao cao tại thượng. Phảng phất còn mang theo sát ý, Thẩm Chi trong nháy mắt phảng phất thấy cái kia ở trên triều đình ngoài phong một cõi, lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật trưởng công chúa. Lúc này Trình Từ cũng chú ý tới Tống Khi Bảy, trên mặt biểu tình thay đổi mấy biến, trong nháy mắt hắn cho rằng lúc trước cái kia trong triều đình người lại về rồi, nhưng là trên người nàng đỏ thấm hỷ phục làm hắn hồi qua thần, nàng không hề là người kia, hiện tại nàng là vì Thẩm Chi. Thẩm Chi nhìn Tống Khi Bảy biểu tình nhíu nhíu mày, cảm thấy như vậy bầu không khí như vậy biểu tình không thuộc về nàng. Nàng hẳn là vẫn luôn là vô câu vô thúc, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, mà không phải cái kia ở trong triều đình cao cao tại thượng trưởng công chúa. Thẩm Chi nhíu nhíu mày, hướng Tống Khi Bảy bên người xê dịch, nương to rộng hỉ phục tay háo kéo lại Tống Khi Bảy tay, nói điện hạ. Tống Khi Bảy ngẩn ra một chút, xoay người nhìn thoáng qua đứng ở chính mình bên cạnh người xả một cái tươi cười nói không có việc gì, yên tâm đi. Phía dưới người thanh âm càng ngày càng nhiều, Lúc này quan phủ người cũng chạy tới, người tới cũng không ít nhưng là đối mặt hàng ngàn hàng vạn lưu dân cũng là có chút không thể nề hà, quanh thân không ít nhân gia đều ra tới xem náo nhiệt, khe khẽ nói nhỏ mà giao lưu, đại đa số người đều thiên hướng lưu dân kia một bên. Rốt cuộc Thẩm Chi nguyên lai không có thượng quá chiến trường, lại là một cái ăn chơi chắc táng, trong một đêm biến thành sát lui quân địch đại tướng quân, thoạt nhìn sắc thật có chút kỳ quặc. Lúc này trong triều cùng Thẩm Văn đối lập những cái đó quan viên đều sôi nổi mà thảo luận, còn có mấy cái trực tiếp quỳ tới rồi Tống Khi Bảy trước người, làm nàng đem Thẩm Chi tạm thời giam lên, rốt cuộc này đó lưu dân nói không phải không có lý. Tống Khi Bảy cười nhạt một tiếng, khinh miệt mà nhìn về phía những người này, đối một bên chờ ở một bên người, nhàn nhạt địa đạo đem này đó nhiễu loạn đi lên kinh thành trật tự yên ổn người đều bắt lại, mở miệng phỉ báng đương triều phò mã, chính là trọng tội. Nói ra nói tuy là thanh âm không lớn, nhưng là lại là nói năng có khí phách, nện ở mỗi người trong lòng. Quan phủ người còn có cấm quân người đem những người này đều bao quanh vây quanh lên, trong lúc nhất thời những cái đó lưu dân nhục mạ thanh khiển trách thanh đều dũng lại đây, đánh sâu vào bọn họ màng thai. Trưởng công chúa không phân xanh đỏ đen trắng liền bắt người A, vì bao che tiểu bạch kiểm chính là cái gì đều làm được. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Giết chết Thẩm Chi, trả ta cố thổ, chúng ta chính là bởi vì Tây Lương nhân tài xa rời quê hương. Giết chết Thẩm Chi, trả ta cố thổ. Giết chết Thẩm Chi, trả ta cố thổ. Phía dưới tiếng quát tháo nối liền không dứt, dần dần địa hình thành xu thế, ở giữa còn kèm theo tiểu hài tử tiếng khóc, Trình Từ nhíu nhíu mày nhìn Tống Khi Bảy rốt cuộc vẫn là không nói gì thêm, Thẩm Chi nắm thật chặt nắm tay, kéo kéo Tống Khi Bảy tay, nói điện hạ, này. Tống Khi Bảy không mang theo bất luận cái gì độ ấm mà đánh gậy Thẩm Chi nói cái gì đều đừng nói, sẽ không có việc gì. Thẩm Chi ngẩn ra, sau đó cảm giác được Tống Khi Bảy tay có chút run rẩy, còn có kia một đôi con ngươi bên trong mang theo sợ hãi. Thẩm Chi lần đầu tiên từ Tống Khi Bảy trong con ngươi nhìn ra loại này ánh mắt. Chương 396 đây là điện hạ muốn bảo hộ đại cùng. Run rẩy thân thể, còn có kia sợ hãi, Thẩm Chi trong chớp nhoáng phảng phất bắt giữ tới rồi cái gì, hơi hơi giật giật môi, nhưng là một câu còn chưa nói ra tới, đã bị người cấp đánh gãy. Hai cái quan viên quỳ xuống, nói điện hạ tam tư à, này đó nhưng đều là ta đại cùng ba cánh, nếu là mất đi dân tâm đem căn cơ không xong à. Ngôn ngữ chi gian tự rõ ràng. Có người đi đầu đi theo quỳ xuống không ít quan viên, nói điện hạ, điều tra rõ việc này đi, còn phò mã một cái trong sạch, cấp ba tánh một cái chấn tướng. Đi đầu người có tự nhiên thiếu không được cổ động người, lần này trong triều quan viên lại là quỳ xuống một phần lớn nữa, kỳ thật đại đa số người đều không nghĩ nhìn đến cùng nhiều như vậy ba tánh nháo đến như vậy cương, rốt cuộc ba tánh là quốc chi căn bản. Tống Khi Bảy nhìn những người này cười lạnh một chút, rốt cuộc thể hội một phen cái gì gọi là trước có lang hậu có hổ, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Nhưng là thủy là không chịu khống chế, thuyền lớn ở trên biển đi phàm là có một chút gió thổi cỏ lay liền sẽ trở thành đi phía trước hành lực cản, mà không phải thúc đẩy tác dụng. Càng đáng sợ chính là này đó thủy chịu người xúi dục, mà trên thuyền thủy thủ tại bức bách thuyền trưởng theo dòng nước đi, sóng lớn ngập trời nhưng là một mình chiến đấu hăng hái. Thậm chí cảm nhận được Tống Khi Bảy cảm xúc dao động, cùng với tay háo hạ tay run đến có bao nhiêu lợi hại, nhìn Tống Khi Bảy trong ánh mắt mang theo đau lòng, còn có khó lòng áp chế cảm xúc. Điện hạ, hiện tại không thể chảo bọn họ, ta liền đi đại lao bên trong đi một vòng không có gì sự tình, bọn họ sẽ không đem ta thế nào. Tống Khi Bảy cau mày lo lắng mà nhìn Thẩm Chi chiều Tống Khi Bảy cười cười, duỗi tay sờ sờ Tống Khi Bảy đầu, nói điện hạ ta tin tưởng ngươi, nhưng là nếu hiện tại bắt những người này nhất định sẽ khiến cho đông đảo người bất mãn, nếu thật sự tới lúc đó, loạn trong giặc ngoài ta tưởng không phải điện hạ muốn nhìn đến. Tống Khi Bảy mày thật sâu mà nhíu lại, nhìn chằm chằm Thẩm Chi nhìn sau một lúc lâu. Ồn ào lưu dân thanh âm, còn có các đại thần không thuận theo không buông tha thanh âm, Tống Khi Bảy nhìn Thẩm Chi ánh mắt lại là kỳ tích mà chấn tĩnh xuống dưới, trong mắt mang theo không tha nói thật muốn làm như vậy. Thẩm Chi gật gật đầu đây là điện hạ muốn bảo hộ đại cùng. Lúc này hồi lâu không ra tiếng Trình Từ đã mở miệng nói điện hạ yên tâm, phò mã sẽ không xảy ra chuyện. Tống Khi Bảy quay đầu thật sâu mà nhìn Trình Từ liếc mắt một cái, nói thừa tướng đại nhân, hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Sở hữu cùng nhau đều khôi phục vốn dĩ bộ mặt, lưu dân đã bị đuổi tàng ra, các tân khách trên cơ bản đều đi rồi, to như vậy trưởng công chúa trong phủ mặt như cũ là tươi đẹp đến chói mắt màu đỏ, vốn là hỉ khí dương dương một mảnh, nhưng là hiện tại to như vậy trưởng công chúa phủ giờ phút này lại là trống rỗng một mảnh. Tống Khi Bảy đứng ở cửa nhìn theo Trình Từ mang đến người ép Thẩm Chi đi xa, thẳng đến biến mất ở tầm mắt bên trong mới hồi qua thần, 18 lo lắng hô một tiếng điện hạ. Tống Khi Bảy đem ánh mắt thu trở về. Nhìn 18 nhẹ nhàng kéo kéo khỏe miệng nói làm sao vậy. 18 trong khoảng thời gian ngắn lại là không có thể nghĩ ra được nói cái gì an ủi Tống Khi Bảy. Đại hôn ngày đó lưu dân tới cửa nháo sự, vốn dĩ không tiền khoáng hậu thịnh thế hôn lễ cái này tân lang đi rồi, chính là thật thật thành không tiền khoáng hậu, này mãn viện đỏ tươi phảng phất đều ở tuyên cáo trận này hí kịch. 18 lòng tràn đầy nôn nóng, lại là không biết nên nói cái gì, hoặc là nói cái gì vào giờ phút này đều có vẻ tái nhợt vô lực. Tống khi 7 không có việc gì, hắn sẽ không xảy ra chuyện. Chương 397 không thể sinh dục. 18 hàm chứa nước mắt phiết miệng gật gật đầu, Tống khi 7 cười nói ngươi khóc cái gì, ta đều còn không có khóc đâu. 18 lau một phen nước mắt, nói điện hạ, ta chính là. Tống khi 7 duỗi tay vô vô nàng vai nói được rồi, hiện tại không phải khóc thời điểm, đi an bài người đem đồ vật đều thu thập, kế tiếp còn có càng chuyện quan trọng chờ đâu. 18 thật sâu gật gật đầu, lau một phen nước mắt liền chạy, Tống khi 7 xoay người thời điểm phía sau còn đứng hai người, Thẩm Văn cùng Lâm Tiêu, Tống khi 7 ôn hòa cười chiều hai người gật gật đầu, nói đại nhân phu nhân, đi vào nói chuyện đi. Tống khi 7 cùng Thẩm Văn Lâm Tiêu một đường vào phòng. Tống khi 7 khẽ khẽ chén trà, châm trước mở miệng nói đại nhân phu nhân, nếu đã là người một nhà, kia Vân Trạch cũng liền không quanh co lòng vòng, thậm chí thật là nhặt được sao. Thẩm Văn nhìn Lâm Tiêu liếc mắt một cái, thấy đối phương gật gật đầu mới mở miệng nói chi nhi xác thật không phải thân sinh. Tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng là thật sự nghe được lời này Tống khi 7 trong lòng vẫn là cảm thấy không biết là cái gì tư vị. Lúc này Lâm Tiêu mở miệng nói Vân Trạch nhưng nghe nói qua thẩm tướng quân lúc ấy cưới vợ. Tống khi 7 giờ gật đầu nói lược có nghe thấy, rốt cuộc năm đó hôn lễ cũng là hành động đi lên kinh thành. Lâm Tiêu gật gật đầu nói kia điện hạ nhưng nghe nói qua lúc trước là ta hướng hắn hỏi một vấn đề. Tống khi 7 giờ gật đầu. Lâm Tiêu thở dài nói kỳ thật không thể xem như một vấn đề, ta liền nói với hắn một chút ta tình huống. Tống khi 7 trái tim nhảy đến có chút mau, cũng biết hỏi ra thanh nói là cái gì. Ta không thể sinh dục. Tống khi 7 ngẩn ra một lát, trong lúc nhất thời lại là không biết nói cái gì. Không thể sinh dục, cho nên thẩm chi liền không phải thân sinh. Kia thẩm chi hắn. Thẩm Văn nói thẩm chi là ta nhặt về tới, khi đó tiên hoàng còn ở, ta còn không phải tướng quân, lúc ấy trong triều vừa lúc ra điểm sự tình, lao tướng quân không ở liền triệu ta vào cung, trở về thời điểm đã nửa đêm, lúc ấy liền nghe được có hài tử ở khóc, ta liền cấp ôm đã trở lại. Tống khi 7 giật giật môi nói hắn hiện tại tuổi tác là già đi. Thẩm Văn cùng Lâm Tiêu đều là sửng sốt. Tống khi 7 mím môi nói ta đi Giang Nam thời điểm gặp qua Lâm Đại ca cùng ta nói rồi một chút nhưng là khi đó Lâm Đại ca cũng tiểu, ký ức cũng hỗn loạn. Thẩm Văn gật gật đầu nói giấu giếm 2 tuổi, ngay lúc đó thế cục tương đối dung chuyển, Chi Nhi lại là ở khi đó phát hiện, ta liền cấp thiếu báo 2 tuổi, bất quá Chi Nhi khi còn nhỏ cũng là lớn lên tương đối nhỏ gầy, cũng không có người nào phát hiện, này đó chỉ có chúng ta Lâm gia vài vị trưởng bối biết, ngay cả vẫn luôn đi theo Chi Nhi bên người người cũng không biết. Tính lên hắn hẳn là cùng điện hạ là cùng năm, ta nhặt được hắn thời điểm đã qua buổi trưa, cho nên liền đem sinh nhật định ở mùng 8 tháng chạp, khả năng Chi Nhi cũng là cùng điện hạ cùng một ngày sinh nhật. Tống khi 7 định tâm thần, đem chuyện này cấp tiêu hóa, sau đó lại nói kia thẩm tướng quân cũng không biết thẩm chi rốt cuộc có phải hay không Tây Lương người. Thẩm Văn hổ thẹn mà lắc lắc đầu nói không biết, lúc ấy chính là ở đi lên kinh thành trên đường phố nhặt được hắn, hơn nữa chung quanh cũng không có cái gì lén lút người. Sau lại cũng vẫn luôn ở trong tối tìm tới kinh thành có hay không người ném hài tử, nhưng là lại là không thu hoạch được gì, cho nên liền đem thẩm chi trở thành chính mình hài tử tới dưỡng. Tống khi 7 nhíu nhíu mày nói kia, lúc ấy là mùa đông, luôn có tá lót đi, có điều tra ra cái gì manh mối sao. Chương 398 phía sau màn người. Thẩm Văn cao mày lắc lắc đầu nói không có gì vấn đề, là đại cùng tiêu phẩm, hơn nữa kia đồ vật thoạt nhìn cũng giá trị xa xỉ, không phải người bình thường gia dụng đến khởi. Tống khi 7 giờ gật đầu nói vậy tạm thời như vậy, lao ngục người tất nhiên sẽ không dễ dàng động thẩm chi, những cái đó dẫn đầu người cũng đã phái người bắt được. Nói đến này Tống khi 7 nhíu nhíu mày nhìn về phía Thẩm Văn nói ta hoài nghi có nội quỷ. Thẩm Văn cũng phản ứng lại đây, cao mày nói Vân Trạch là nói. Tống khi 7 giờ gật đầu hôm nay tình huống như vậy nếu không có người cố tình định là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, hơn nữa làm ra như vậy động tĩnh người tất nhiên sẽ không chức quan quá thấp. Thẩm Văn gật gật đầu nói vậy ngươi liền tiến cung. Bên này giao cho ta. Thẩm Văn cùng Lâm Tiêu đi trở về, Tống khi 7 ngay cả vội trở về đêm này một thân hỷ phục cấp thay đổi xuống dưới, thay chính mình vẫn thường xuyên màu hồng ruốc váy áo, rồi sau đó liền vội vội vàng vàng mà vào cung. Buổi sáng thời điểm đi lên kinh thành nội vẫn là hỉ khí dương dương một mảnh, nhưng là hiện tại trên đường lại là không có nhiều ít người đi lại, chứng kiến chỗ đều là màu đỏ một mảnh, nhưng là lại là trống rông an tĩnh mà đáng sợ. Tống khi 7 hiện tại lại là không dành chú ý này đó. Trong đầu tưởng chuyện này là ai làm, chuyện này đã an an ổn ổn mà chôn hơn 20 năm, như thế nào đống nhiên liền ở hôm nay cấp nhảy ra tới, này hết thảy đều là sớm có dự mưu. Sớm có dự mưu, Tống khi 7 đống nhiên nghĩ tới cái gì, vốn dĩ nhắm đôi mắt chợt liền mở, vốn dĩ liền có dự mưu, tích mệnh, không cần cùng Thẩm Chi thành thân, hắn sẽ hại ngươi. Là kia tờ giấy thượng nội dung, sơn phỉ sơn trại, còn có cái kia chạy đến nay cũng không từng nhìn thấy dâu quay nón, còn có Lý Hy. Tống Khi Bảy chợt liền thanh tỉnh lại đây, sở hữu đồ vật đều xuyến lên, một cái, từng bước manh mối, này đó đều là hướng về phía nàng cùng Thẩm Chi tới, bất luận là nguyên lai đe dọa vẫn là hiện tại bỗng nhiên tuân ra Thẩm Chi thân thế, đều là không nghĩ muốn cho bọn họ thành thân. Tống Khi Bảy nhắm mắt, chiêu một cái ám vệ phân phó chút cái gì, lúc này mới tiếp tục hướng trong hoàng cung đi. Tống Khi Bảy tới thời điểm Tống Thời An đang ở ngự thư phòng nôn nóng mà đi dạo bước, nhìn thấy Tống Khi Bảy lại đây vội vàng hỏi thế nào, Thẩm Chi như thế nào liền vào đại lý tự, xảy ra chuyện gì. Tống Khi Bảy sắc mặt không phải thực hảo, nói hoàng huynh, bất đắc dĩ, bất quá trình từ tiếp nhận chuyện này Thẩm Chi sẽ không thế nào. Tống Thời An nhăn mi vẫn là không có dạn ra khai, lại nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Thẩm Chi thật sự không phải thân sinh. Tống Khi Bảy nhìn Tống Thời An liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu, đem vừa rồi Thẩm Văn nói lại cấp Tống Thời An thuật lại một lần. Kia Thẩm Chi là Tây Lương người sao? Tống Khi Bảy lắc đầu không biết, bất quá Thẩm Đại Nhân nói lúc trước nhặt về tới thời điểm tã lót là chúng ta đại cùng thêu phẩm, bên trong cũng không có mang cái gì đại biểu thân phận đồ vật. Tống Thời An bực bội mà ở trong phòng đi rồi một vòng nói đây đều là ai thọc ra tới, nếu là làm chấm đã biết xem không ban hắn lấy chết tạ ơn. Tống Khi Bảy do dự một chút vẫn là mở miệng nói hoàng huynh còn nhớ rõ lúc trước ta bị sơn phỉ bắt khi đó. Tống Thời An ngẩn ra nói nhớ rõ, chính là có cái gì vấn đề. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói hoàng huynh, ta hoài nghi là một đám người. Một đám người, kia sơn phỉ đầu mục không đều đã bắt lại sao. Tống Khi Bảy lắc lắc đầu hoàng huynh, còn có phía sau màn người. Chương 399. Phía sau màn người. Đúng vậy, hoàng huynh cũng biết ta vì sao sẽ bị bắt được sơn. Tống Thời An nôn nóng địa đạo vì sao. Liên ở Thẩm Chi cho ta cầu hôn lúc sau, liền có một mũi tên bắn tới ta trong viện, mặt trên mang theo một chữ điều, mặt trên viết chính là không cần cùng Thẩm Chi thành thân, ngươi sẽ hối hận, cho nên ta hoài nghi là một đám người. Tống Thời An lập tức đứng lên, nói tất nhiên là bởi vì này. Kia tờ giấy đâu? Tống Khi Bảy nhàn nhạt địa đạo tiêu. Tống Thời An. Vậy ngươi vì sao phải ra khỏi thành? 18 nói kia tờ giấy Chu Sa nàng nghe gặp qua loại này hương vị, liền ở ngoài thành kia ra trong tiệm, cho nên có thể là sáng sớm liền hạ hảo bấy dập, tới chờ. Tống Thời An nhăn lại mi kia ra cửa hàng người đều tra qua, thân phận là giả, người đã chạy thoát, kia sơn phỉ đầu mục đã bị chém, mặt khác còn có kia sơn thượng hạ tới người, có thể đi hỏi một chút, còn có lúc ấy cái kia ai Lý thừa tướng nữ nhi. Tống Khi 7 giờ gật đầu đã phái người đi bắt. Tống Thời An gật gật đầu nhưng là vẫn là cảm thấy có chút không ổn, nhưng là nơi nào không ổn hắn cũng có chút không thể nói tới. Chỉ chớp mắt nhìn đến ngồi ở chỗ kia sắc mặt có điểm kém người tức khắc một cổ ấy náy cảm nảy lên trong lòng, chỉ có như vậy một cái đánh tiểu sủng muội muội ở đại hôn thời điểm tân lang lại là vào đại lý tự, hắn đường đường một cái hoàng đế, liền điểm này sự tình đều. Tống Thời An châm trước một chút, mở miệng nói tiểu thất, ngươi yên tâm, Thẩm Chi nhất định sẽ không có việc gì, không nói đến hắn hiện tại không thể xác định có phải hay không Tây Lương người, liền tính hắn thật là Tây Lương người, kia cũng không có việc gì. Ai nói quá lớn cùng người liền không thể cùng Tây Lương người thành hôn. Tống Khi 7 giờ gật đầu, chiều Tống Thời An lộ ra một cái tươi cười, nói hoàng huynh ta biết. Tiểu thất ngươi yên tâm, Thẩm Chi ở đại lý tự định sẽ không bị cái gì khổ, chỉ cần ta không dưới chỉ Thẩm Chi chính là phò mã, những người đó sẽ không động hắn mảy may. Tống Khi 7 giờ gật đầu cười nói hoàng huynh, ta đều biết, sự tình hôm nay ai đều không có đoán trước đến, hoàng huynh cũng không có cách nào, hơn nữa Thẩm Chi là bất đắc dĩ, chỉ là đi vào chuyển một vòng. Cha không ra cái gì ra tới cũng liền không có việc gì, những người đó đã ở cha xét, tin tưởng không lâu sẽ có kết quả, đến lúc đó ta liền mang theo Thẩm Chi tới cùng hoàng huynh ăn cơm. Tống Thời An nghe được lời này nhẹ nhàng thở ra nói ăn cơm không cần thiết, chỉ cần hảo hảo mà là được. Tống Khi Bảy do dự một chút nói hoàng huynh, kỳ thật ta hôm nay lại đây là có một việc. Chuyện gì? Sự tình hôm nay nhất định không phải trùng hợp, có thể kích động nhiều người như vậy thế lực nhất định không dung khinh thường, hoàng huynh cũng muốn cẩn thận. Tống Thời An thở dài gật gật đầu, nói một đoạn này thời gian ta vẫn luôn đều ở tra những người này, đã điều tra ra không ít, vì không làm cho sự tình gì đều là ngầm xử lý rớt, nhưng là chưa từng tưởng lớn nhất vẫn là không có lộ diện, tiểu thất yên tâm, mấy thứ này thành không được khí hậu. Tống Khi 7 giờ gật đầu nói là, kia không có gì sự tình tiểu thất liền cáo lui trước. Tống Thời An gật đầu nói hảo, một đường cẩn thận. Tống Khi 7 mới ra cung, vừa rồi phái ra đi người cũng đã trở lại, nói Lý Hy không thấy. Tống Khi 7 thần sắc lãnh đáng sợ, mí môi nói phái người đi thủ phủ thừa tướng, một có cái gì gió thổi cỏ lay liền đem người cho ta hảo hảo mà thỉnh về tới, mặt khác toàn thành lùng bắt Lý Hy, cần phải muốn bắt đến người. Là, điện hạ. Chương 400 Bạch lo lắng. Tống Khi Bảy trở về trưởng công chúa phủ, người trong phủ động tác thực mau, không sai biệt lắm đã thu thập xong rồi, căn bản không thấy thấy bầu trời ngọ nửa phần không khí vui mừng. Tống Khi Bảy nhíu nhíu mày không ở nhiều xem mà là vào phủ. Đi vào 18 liền đón ra tới, nói điện hạ, ngươi thế nào, hoàng thượng nói như thế nào. Tống Khi Bảy lắc lắc đầu nói không có việc gì, 18 ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta bị sơn phỉ trói lại kia một lần sao. 18 ngẩn ra một lát chợt phản ánh lại đây, nói điện hạ là nói kia trương tờ giấy, là bọn họ làm. Tống Khi Bảy giờ gật đầu. Chính là, những người đó không đều. Không đối cái kia dâu quay nón chạy. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói Lý Hy cũng không thấy. 18 đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trong con ngươi đựng đầy lửa giận, nói điện hạ, cái kia tiện nhân thật là bọn họ làm. Tống Khi Bảy giờ gật đầu cho nên có rất lớn khả năng chính là kia đám người, mục tiêu chính là ta cùng Thẩm Chi, những người đó sau lưng tất nhiên còn có người, bằng không hôm nay tình huống không có khả năng xuất hiện. 18 khí sắc mặt đều đỏ, nói điện hạ cùng cô ra như thế nào liền e ngại bọn họ sự tình, thành cái thân còn không cho ngừng nghỉ một chút. Tống Khi Bảy lắc lắc đầu nói hiện tại không phải oán giận thời điểm, ngươi còn nhớ rõ lúc trước là ai cho ngươi đi kia mua chu sa sao, hoặc là nói ngươi như thế nào liền nhớ kỹ kia chu sa hương vị. 18 nghe vậy nhíu nhíu mày nói điện hạ không phải tra qua những người đó sao, như thế nào? Lúc trước không có để ở trong lòng, ta cảm thấy này sáng sớm liền an bài hảo, bằng không không có khả năng sẽ trùng hợp như vậy. 18 nhíu mày tự hỏi một chút lúc trước là có phạm nhân xong việc mới bị mất chức, khi đó báo xã người cũng vừa bắt đầu, không phải rất quen thuộc, cho nên kia một đoạn thời gian chính là ta ở chọn mua, lần đầu tiên đi theo ta đi chính là Chu Hòa cùng hai cái tân nhân, Chu Hòa sợ ta ra cái gì sai lầm mới bồi ta đi. Kia hai cái tân nhân là mới tới, đi theo nguyên lai người đi qua hai lần, nhưng là còn không thuần thục. Tống Khi Bảy hơi hơi nhíu nhíu mày nói cho nên nói các ngươi đều là ấn đi người kia thói quen chọn mua. 18 gật gật đầu. Tống Khi Bảy cau mày nói cha cái kia đi người, còn có hắn là đi như thế nào, ai phát hiện hắn tay chân không sạch sẽ, là ai nơi này ai đều cuốn tiến vào quá, đêm này đó đều tra một lần, bọn họ rất có thể sáng sớm liền trà trộn vào chúng ta bên trong. 18 nghe vậy lập tức gật gật đầu. Đi xuống tra sự tình. Tống Khi Bảy khẽ thở dài một cái, thầm nghĩ xem ra còn phải đi thẩm ra một chuyến, nhìn xem tình huống, không biết Thẩm Chi lúc trước có hay không thu được như vậy một tờ giấy, lại đi hỏi thăm một chút Thẩm Chi hoặc là thẩm ra người có hay không cái gì kẻ thù, nàng kẻ thù muốn sát nàng người nhiều đến không xuể, nhưng là hiện tại nàng không can thiệp triều đình, trên cơ bản uy hiếp tiêu trừ không sai biệt lắm. Tuy nói còn có không ít ngầm ẩn núp người, nhưng là liền trước mắt này đó manh mối tới xem, nhằm vào sợ là thẩm ra người. Tiến thẩm ra nên diện liền đi tới hai người, Tống Khi Bảy nhìn thoáng qua liền nhận ra tới hai người kia là Thẩm Chi cứu cứu hài tử, Lâm Kiên cùng Lâm Khai, hai người kia hiển nhiên không nghĩ tới Tống Khi Bảy sẽ qua tới, trên mặt đều là cả kinh. Lâm Khai đạo đệ muội, ngươi lại đây là? Tống Khi Bảy chiều hai người gật gật đầu nói lại đây hỏi điểm sự tình, các ngươi đây là? Lâm Kiên cau mày nói tam tẩu, chúng ta ở nhà đợi thật sự là buồn đến hoảng, hơn nữa Chi Nhi cũng không biết thế nào. Chúng ta hai cái trộm chuồn ra tới tính toán đi xem hắn. Chương 401 Bạch lo lắng. Tống Khi Bảy nghe vậy tức khắc có chút dở khóc dở cười, nói các ngươi tính toán như thế nào đi vào. Lâm Khai tùy tiện địa đạo xông vào bái, còn có thể ngăn được chúng ta. Tống Khi Bảy bất đắc dĩ nói các ngươi đương những cái đó quan binh đều là ăn chay à, lộng không tốt ở đèm các ngươi cũng chảo đi vào. Lâm Khai Lâm Kiên. Tống Khi Bảy cười nói các ngươi yên tâm đi, Thẩm Chi sẽ không xảy ra chuyện, đại lý tự khanh là hắn bằng hưu phụ thân. Cùng Thẩm đại nhân cũng có giao tình, mặt trên còn có hoàng thượng đè nặng, hiện tại thân phận lại là phò mã, người bình thường không dám đem hắn thế nào. Cho nên nói, chúng ta là lo lắng vô ích. Tống Khi Bảy nhẹ chớp chớp mắt nói các ngươi nếu là thật sự muốn đi liền chờ một lát, ta vừa lúc tính toán đi xem Thẩm Chi, mang các ngươi cùng nhau. Lâm Khai cùng Lâm Kiên nhìn nhau liếc mắt một cái, trong ánh mắt đều mang theo dối rắm, đi thôi quấy rầy nhân ra tân hôn yến nhĩ, không đi thôi rốt cuộc cùng Thẩm Chi nhiều năm như vậy giao tình. Như thế nào có thể không đi cười nhạo một chút. Lúc này cách đó không xa đi tới một người, người mặc bạch y nhất phái nho nhã, nói các ngươi tính toán là đi nơi nào đâu. Kia hai người nghe thấy thanh âm này sắc mặt tức khắc một bên, xoay người nói đại ca. Đi tới người đúng là Lâm Tĩnh. Người nọ đã đi tới Tống Khi Bảy đạo đại ca. Lâm Tĩnh gật gật đầu duỗi tay đáp thượng hai người vai nói vân trạch tới, như thế nào không hướng đi. Tống Khi Bảy vừa tới liền đụng phải bọn họ. Lâm Tĩnh cười vỗ vỗ bọn họ hai cái vai nói các ngươi hai cái đây là tính toán đi làm cái gì. Muốn nói hai người kia ngày thường nhất không sợ chính là vị này đại ca, nhưng kia cũng giới hạn trong bình thường việc nhỏ. Chuyện này nếu là đã biết thế nào cũng phải lột bọn họ một tầng ra không thể, vì thế liền động tác nhất trí mà lắc đầu nói đại ca, chúng ta nơi nào cũng không đi. Lâm Tĩnh cười gật gật đầu nói vậy trở về đi. Ai, là. Hai người được lệnh vội vàng chạy. Lâm Tĩnh thấy kia hai người đi rồi lúc này mới nhìn về phía Tống Khi Bảy đạo chê cười, Vân Trạch lại đây chính là vì sự tình gì. Lại đây tìm Thẩm đại nhân, có một số việc muốn hỏi. Tới không khéo, dưỡng đi ra ngoài, bất quá cô còn ở. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói tìm phu nhân cũng là giống nhau. Vậy đi thôi. Tống Khi Bảy giờ gật đầu phiền thoái. Lâm Tĩnh cười nói đều là người một nhà, nói cái gì khách khí lời nói, Vân Trạch chính là cha ra chút cái gì. Tống Khi Bảy lắc lắc đầu nói tạm thời còn không có, bất quá thực mau hẳn là sẽ có, thậm chí sẽ không có việc gì. Lâm Tĩnh gật gật đầu chi nhi đương nhiên sẽ không có việc gì, rốt cuộc này thân phận ở đâu. Tống Khi Bảy cười gật gật đầu, Lâm Tĩnh do dự một chút lại nói nếu là có cái gì khó khăn nhất định phải nói, chúng ta là người một nhà, nếu có thể giúp được với vội đại ca nhất định giúp. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói đại ca, ta biết đến. Chính sảnh ngồi 5 người, trừ bỏ Tống Khi Bảy ở ngoài đó là Lâm Tiêu Thẩm Chi hai cái cứu cứu còn có một cái Lâm Tĩnh. Lâm Tiêu trên mặt mang theo khuôn mặt u sầu nói Vân Trạch lại đây chính là có chuyện gì. Tống Khi Bảy do dự một chút nói phu nhân, thậm chí là nhặt chuyện này còn có ai biết. Ta cha mẹ, ta ca cùng tẩu tẩu, mặt khác cũng liền Tĩnh Nhi biết một ít, nhưng là cũng là mơ mơ hồ hồ, rốt cuộc đều hơn 20 năm. Kia, lúc ấy trong nhà hạ nhân đâu? Lâm Tiêu lắc lắc đầu nói biết chuyện này người không nhiều lắm, chỉ có vẫn luôn đi theo ta bên người một cái nha hoàn, còn có Thẩm Văn bên người một cái gã sai vặt biết. Chương 402 một người khác. Lâm gia hạ nhân cũng không biết, chỉ tưởng ta hài tử, chỉ là tuổi thượng làm chút tay chân, nhưng là năm đó hạ nhân cùng Chi Nhi tiếp xúc cũng không nhiều lắm, thả đại đa số đều đã qua đời. Cho nên nói trừ bỏ trong nhà trưởng bối, trên cơ bản đều không có người biết Thẩm Chi sự tình. Lâm Tiêu gật gật đầu nói không ai biết. Cái kia nha hoàn cùng gã sai vật vẫn luôn đều ở trong phủ, Lâm gia hạ nhân cũng đều không phải miệng lưỡi người, hơn nữa sở hữu sự tình đều có ký lục, sẽ không có những người khác đã biết. Tống Khi Bảy trong lòng đống nhiên xẹt qua một tia dự cảm bất hảo, cao mày nói kia Thẩm Chi ngày thường nhưng có cái gì không đối phó người, hoặc là nói phu nhân cùng Thẩm Đại Nhân nhưng có cái gì đắc tội quá người. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút lắc lắc đầu nói không có, Chi Nhi tuy nói nguyên lai bướng bình chút, nhưng là bình thường không phải cái gì gây chuyện thị phi tính tình. Từ nhỏ đến lớn đều không có khi dễ quá người nào, Thẩm Văn tuy nói ở trong triều làm quan, nhưng là nguyên lai cũng trên cơ bản đều là ở biên cương, đến nỗi ta ngày thường cũng là không có, huống hồ đều là chút thương nhân nháo không ra lớn như vậy động tĩnh. Tống Khi Bảy nhíu nhíu mày nói nếu đều không có, kêu biết Thẩm Chi thân phận còn có một người khác. Lâm Tiêu nghe vậy sắc mặt trắng vài phần, nói là lúc trước vứt bỏ Chi Nhi người kia. Tống Khi Bảy thân sắc ngưng trọng gật gật đầu nói nghĩ tới nghĩ lui chỉ có này một loại khả năng. Người khác mặc dù là biết Thẩm Chi là nhặt về tới, kia cũng không nhất định biết nhiều như vậy. Lâm gia đại ca cau mày nói kia địch nhân ở trong tối ta ở mình, kia hảo chào sao. Lâm Tĩnh mở miệng nói cha, Chi Nhi nhất định sẽ không có việc gì. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói cứu cứu yên tâm, sẽ không có việc gì. Nói liền đứng lên, nói hôm nay lại đây chính là xác nhận một chút, nếu là không có chuyện khác liền đi trước. Hảo, bất quá có ích lợi gì được với nhất định phải nói, đều là người một nhà. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, chiếu nhân đạo tạ liền ra tướng quân phủ. Tống Khi thất xuất tới thời điểm chân trời cuối cùng một mặt ánh sáng cũng tối sầm đi xuống, đi lên kinh thành nguyên bản phồn hoa náo nhiệt đường phố lúc này thoạt nhìn có chút an tĩnh mà đáng sợ, đi theo Tống Khi Bảy người hỏi điện hạ, hồi phủ sao? Tống Khi Bảy thu hồi ánh mắt lắc lắc đầu, nói không, đi đại lý tự. Xe ngựa ngừng lại, Tống Khi Bảy xốc lên màn xe xuống xe ngựa, híp híp mắt nhìn về phía kia cao cao bậc thang đại lý tự. Sau đó không cao ngạo không nóng nảy mà cất bước đi tới, trưởng công chúa điện hạ thân phận một đường lại đây thông suốt, trong lúc trải qua phòng thẩm vấn bên trong truyền đến tê tâm liệt phế tiếng la, trong bóng đêm có vẻ đặc biệt thấm người. Tống Khi Bảy giơ giơ lên mi, đối một bên đại lý tự phó khanh nói đã trễ thế này còn ở thẩm người. Kia đại lý tự phó khanh cúi đầu không lưng điệu đạo là, hôm nay trên đường nháo sự những người đó đang ở thẩm. Tống Khi Bảy cong cong môi cười nói đại lý tự lo lắng. Bất quá vẫn là phải chú ý điểm khác đem người cấp chỉnh đã chết, bằng không đã có thể trả không được phò mã trong sạch. Người nọ xoa xoa mồ hôi trên trán, nói là, điện hạ yên tâm, nhất định sớm ngày điều tra ra kết quả. Tống Khi Bảy nhàn nhạt gật gật đầu, liền tiếp tục đi hướng phía trong. Âm u nhà tù, đi một đoạn đường thường thường mà sẽ có một chiếc đèn, lúc sáng lúc tối, tinh tế mà nghe đi lên còn có chút không biết tên thanh âm. Tống Khi Bảy nhíu mày, nói này đại lý tự nhà tù hư cảnh không phải thực hảo a. liền tính là phạm vào cái gì án tử cũng không hẳn là trụ loại này không người không quỷ địa phương đi. Chương 403 thuộc cầu. Phó đại lý Tự Khanh trong lòng là lộ bột một chút, nói điện hạ nói chính là, ngày khác ta liền tìm người đem nơi này thu thập một chút, này hoàn cảnh xác thật không tốt lắm. Tống Khi 7 giờ gật đầu nói vậy ngươi ngày mai chuẩn bị cho tốt ta lại qua đây nhìn xem, rốt cuộc không thể khắt khe bọn họ. Phó đại lý Tự Khanh túi đầu không lưng địa đạo là, điện hạ nói chính là, ngày mai liền bắt đầu thu thập. Tống Khi 7 giờ gật đầu, chưa nói cái gì tiếp tục hướng trong đi. Rốt cuộc đi tới một gian nhà tù trước ngừng lại, Tống Khi 7 hướng trong nhìn lại, chỉ thấy kia trên giường đá siêu siêu vẹo vẹo mà nằm một người, ăn mặc một thân bạch y, nương ngọn đèn dầu xem qua đi, chỉ có thể mơ hồ mà nhìn đến người nọ thanh tú ngũ quan, còn có tùy ý vãn lên đầu tóc. Trên giường người nhìn thấy nhà tù bên ngoài người đầu tiên là không chút để ý mà tà liếc mắt một cái, phản ứng lại đây lúc sau lập tức từ trên giường lăn xuống dưới, ba bước cũng làm hai bước liền chạy tới trước cửa, nói điện hạ. Đi theo người nọ lanh lẹ mà cầm lấy chìa khóa mở ra nhà tù đại môn, cùng Tống Khi 7 tố cáo từ liền vội vàng mà đi rồi. Tống Khi 7 mở ra nhà tù môn đi vào, thậm chí điểm thượng trên bàn đèn, nói điện hạ như thế nào tới. Tống Khi 7 ngồi ở trên giường đá, nói ngươi ở chỗ này ta như thế nào có thể không tới. Tống Khi 7 nương ánh đèn nhìn chung quanh một chút này nhà tù, một cái bàn một phen trên ghế mặt còn chẳng ra cái gì cả mà thả một cái ấm trà, trên giường đá phô cũng không phải cỏ khô, là sạch sẽ đệm chăn, nhà tù thoạt nhìn nhưng thật ra sạch sẽ, vừa thấy liền có người quét tức qua. Ngươi này quá đến nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Thậm chí cười nói tốt xấu là cái phò mã đâu, bọn họ cũng không dám thế nào. Tống Khi 7 giờ gật đầu nhìn về phía thậm chí bị nhìn chằm chằm đến không đánh tự tại, nói điện hạ xem ta làm cái gì, có phải hay không tưởng ta. Tống Khi 7 mím môi gật gật đầu, trong con ngươi ôn nhu như là có thể chìm ra thủy tới, nói ta tưởng ngươi. Thậm chí hô hấp một đốn, sau đó rôi tay đem người cấp ôm lấy, nói điện hạ, thực xin lỗi. Tống Khi 7 vỗ vỗ thẩm chi phía sau lưng, nói xin lỗi làm cái gì. Hôm nay, vốn nên là đại hôn nhật tử, chính là. Tống Khi 7 lắc lắc đầu, cười nói lại không phải ngươi làm, nói xin lỗi làm cái gì. Thẩm chi hôn Tống Khi 7 môi, nói điện hạ, ta yêu ngươi. Tống Khi 7 cười nói ngươi làm gì vậy, ta còn có thể ném ngươi không thành. Thẩm chi xách một tiếng, ở Tống Khi 7 trên môi nhẹ nhàng mà cắn một chút, nhe răng nết miệng địa đạo không được. Tống Khi 7 ăn đau sau này ngưỡng ngưỡng. Nói ngươi làm cái gì, thuộc cầu A. Thậm chí thẳng đứng lên, hư một tiếng nói điện hạ mới biết được A, ta nhưng còn không phải là thuộc cầu. Tống Khi 7. Đúng rồi, ngươi quần áo đâu? Nga, ta cấp thay thế, thì phục như thế nào có thể ăn mặc tiến đại lao đâu, cả đời liền một lần. Tống Khi 7 khẽ cười nói ngươi nhưng thật ra chú ý. Thậm chí thở dài, ưu oán mà nhìn Tống Khi 7 đạo điện hạ, ta tưởng ngươi. Ân, ta không phải tại đây sao? Thậm chí nhìn thoáng qua Tống Khi 7. Sau đó sâu kín mà thở dài, nói điện hạ lại đây làm cái gì? Nhìn xem ngươi tại đây quá đến thế nào? Thậm chí tiếp tục thở dài nói không có điện hạ địa phương, thật là không được tốt. Tống Khi 7 vỗ vỗ thậm chí vai nói được rồi, ngươi liền tạm thời nhẫn 2 ngày, nhất định sẽ đem ngươi vớt đi ra ngoài. Ta tin điện hạ. Nói đến này thậm chí dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Tống Khi 7, nói điện hạ, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Chương 404 ta yêu ngươi. Tống Khi 7 sắc mặt có chút mất tự nhiên mà nhìn thậm chí thấy thế hơi hơi nhăn lại mi, nói điện hạ, ngươi đều biết chút cái gì, hoặc là đều đã xảy ra chút sự tình gì. Tống Khi 7 nhìn thậm chí do dự một chút, thậm chí lại nói điện hạ, hôm nay những người đó nói thời điểm ngươi có phải hay không biết chút cái gì. Nhẹ nhàng mà nhăn lại mi, nhìn về phía thậm chí nói hôm nay thẩm đại nhân chưa từng có tới sao. Thậm chí lắc lắc đầu, nói không có, điện hạ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tống Khi 7 nhìn thậm chí thở dài. Đêm hôm nay Thẩm Văn cùng Lâm Tiêu nói cho hắn đều nói một lần, thậm chí nghe xong lúc sau cả khuôn mặt đều nhíu lại. Tống Khi 7 nhẹ nhàng nhíu mày, ra tiếng nói thậm chí, Thẩm Đại Nhân cùng Phu Nhân vẫn luôn đều không có cùng ngươi nói muốn tới là không nghĩ làm ngươi biết những việc này, chính là hiện tại cũng là bất đắc dĩ mới nói ra tới, nhưng là chuyện này hiện không có gì người biết đến. Thậm chí sửa sang lại một chút chính mình biểu tình gật gật đầu nói điện hạ ta biết đến, ta đều lớn như vậy ta cha mẹ nếu là tưởng nói đã sớm nói. Vậy sẽ không chờ tới bây giờ. Tống Khi 7 giờ gật đầu nói ngươi biết liền hảo, ngươi yên tâm ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Thậm chí hướng tới Tống Khi 7 giơ lên một nụ cười nói ta tin tưởng điện hạ, nhưng là chuyện này điện hạ có phải hay không nguyên lai sẽ biết. Tống Khi 7 ngẩn ra, hơi có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Thậm chí. Thậm chí trên mặt ý cười mang theo chút miễn cưỡng, nhìn Tống Khi 7 đạo điện hạ ta cảm thấy hôm nay ngươi ánh mắt không phải rất đúng, nghe được những lời này đó giống nhau người là khiếp sợ, hoặc là cảm thấy hoang đường. Nhưng là điện hạ ánh mắt không phải, là mang theo chút hoảng loạn, thật giống như là đã biết chuyện này giống nhau. Tống Khi Bảy mím môi nhìn Thẩm Chi do dự một chút, Thẩm Chi bỗng nhiên lại nói điện hạ ta chính là hỏi một chút, có thể là ta nhìn lầm rồi, điện hạ không nói cũng không có quan hệ. Tống Khi Bảy nhẹ nhàng chớp chớp mắt, cười nói Thẩm Chi, chúng ta là cái gì? Thẩm Chi ngẩn ra một lát, nhẹ gọi ra tiếng nói điện hạ. Ta đi Hàng Châu thời điểm, ở trong thư phòng đại ca nói cho ta, nhưng là đại ca khi đó tuổi cũng tiểu, chỉ là loáng thoáng mà cảm thấy có chút không thích hợp, nói thân phận của ngươi khả năng có chút đặc thù. Thẩm Chi sửng sốt một lát, không nghĩ tới là như vậy cái đáp án, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì đó, hoặc là lại nên làm chút cái gì. Tống Khi Bảy khẽ thở dài, duỗi tay xoa Thẩm Chi mặt, nói Thẩm Chi, chúng ta là phu thê, ngươi có chuyện gì trực tiếp hỏi ta là được, biết đến ta nhất định sẽ nói cho ngươi, phu thê chi gian vốn là hẳn là thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Thẩm Chi mím môi gục xuống đầu, không biết nói cái gì ta cho rằng. Ngươi cho rằng cái gì, những người đó đều là ta an bài, vẫn là nói ngươi cảm thấy ta đã sớm biết những việc này không nói cho ngươi, vẫn là nói ngươi cảm thấy ta không thích ngươi, Thẩm Chi ngươi có phải hay không buồn. Thẩm Chi phụt một tiếng bật cười duỗi tay ôm lấy Tống Khi Bảy, nói điện hạ, ta yêu ngươi, thật sự. Tống Khi Bảy trong lòng mềm nhũn, cười nói ta cũng là, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sớm một chút đem ngươi vứt đi ra ngoài. Hảo, ta chờ. Ra đại lý tự đại lao đêm đã khuya, Tống Khi Bảy ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời đêm, đồng nhiên cảm thấy một cổ cảm giác vô lực nảy lên trong lòng, dương khỏe miệng lại kéo đi xuống, nàng còn không phải là hy vọng chính mình cả đời cá người yêu thương bình bình an an, chính mình bên người người cũng đều bình bình an an, như thế nào liền như vậy khó đâu. Chương 405. Tống Khi Bảy thu hồi ánh mắt, đi hướng cách đó không xa xe ngựa, không có quá nhiều thời giờ đi tự hỏi nhân sinh, trong phủ còn có một đống lớn sự tình chờ đâu, còn có Thẩm Chi cũng đang chờ nàng. Tống Khi Bảy giấc ngủ chất lượng từ trước đến nay không tồi, hôm nay là thời gian dài như vậy tới nay lần đầu tiên mất ngủ, ngoài cửa sổ là đen như mực một mảnh liền ánh trăng đều núp vào, toàn bộ thế giới giống như đều an tĩnh xuống dưới, Tống Khi Bảy lần qua lộn lại mà ngủ không được, đơn giản ngồi dậy, thủ hạ ý thức mà vớt ve chính mình trên cổ tay mang theo bạch ngọc tay xuyến, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu. Đại lý tự đại lao, Thẩm Chi ngồi ở trên giường đá dựa vào tường, một chân hơi hơi uốn lượn, một khác chân bàn lên ngồi ở chỗ kia. Trong mắt thâm thúy một mảnh không biết nghĩ đến chút cái gì, hướng trong lòng ngực sờ sờ sau đó lấy ra một cái màu trắng đồ vật, là một quả nho nhỏ túi tiền, bạch đế hải đường hoa, Tống Khi Bảy đưa cho hắn bùa bình an. Thẩm Chi cầm kia bùa bình an nhìn hai mắt, sau đó lại không tha mà thả trở về, hắn tin tưởng người kia, cũng tin tưởng thứ này có thể giữ được hắn bình an. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói ngươi biết liền hảo, ngươi yên tâm ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Thẩm Chi hướng tới Tống Khi Bảy giơ lên một nụ cười nói ta tin tưởng điện hạ. Nhưng là chuyện này điện hạ có phải hay không nguyên lai sẽ biết. Tống Khi Bảy ngẩn ra, hơi có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Thẩm Chi. Thẩm Chi trên mặt ý cười mang theo chút miễn cưỡng, nhìn Tống Khi Bảy đạo điện hạ ta cảm thấy hôm nay ngươi ánh mắt không phải rất đúng, nghe được những lời này đó giống nhau người là khiếp sợ, hoặc là cảm thấy hoang đường, nhưng là điện hạ ánh mắt không phải, là mang theo chút hoảng loạn, thật giống như là đã biết chuyện này giống nhau. Tống Khi Bảy mím môi nhìn Thẩm Chi do dự một chút, Thẩm Chi bỗng nhiên lại nói điện hạ ta chính là hỏi một chút. Có thể là ta nhìn lầm rồi, điện hạ không nói cũng không có quan hệ. Tống Khi Bảy nhẹ nhàng chớp chớp mắt, cười nói Thẩm Chi, chúng ta là cái gì? Thẩm Chi ngẩn ra một lát, nhẹ gọi ra tiếng nói điện hạ. Ta đi Hàng Châu thời điểm, ở trong thư phòng đại ca nói cho ta, nhưng là đại ca khi đó tuổi cũng tiểu, chỉ là loáng thoáng mà cảm thấy có chút không thích hợp, nói thân phận của ngươi khả năng có chút đặc thù. Thẩm Chi sửng sốt một lát, không nghĩ tới là như vậy cái đáp án, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì đó. Hoặc là lại nên làm chút cái gì. Tống Khi Bảy khẽ thở dài, duỗi tay xoa Thẩm Chi mặt, nói Thẩm Chi, chúng ta là phu thê, ngươi có chuyện gì trực tiếp hỏi ta là được, biết đến ta nhất định sẽ nói cho ngươi, phu thê chi gian vốn là hẳn là thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Thẩm Chi mím môi gục xuống đầu, không biết nói cái gì ta cho rằng. Ngươi cho rằng cái gì, những người đó đều là ta an bài, vẫn là nói ngươi cảm thấy ta đã sớm biết những việc này không nói cho ngươi, vẫn là nói ngươi cảm thấy ta không thích ngươi. Thẩm Chi ngươi có phải hay không buồn? Thẩm Chi phụt một tiếng bật cười duỗi tay ôm lấy Tống Khi Bảy, nói điện hạ, ta yêu ngươi, thật sự. Tống Khi Bảy trong lòng mềm nhũn, cười nói ta cũng là, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sớm một chút đem ngươi vứt đi ra ngoài. Hảo, ta chờ. Ra đại lý tự đại lao đêm đã khuya, Tống Khi Bảy ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời đêm, đồng nhiên cảm thấy một cổ cảm giác vô lực nảy lên trong lòng, dương khỏe miệng lại kéo đi xuống. Nàng còn không phải là hy vọng chính mình cả đời cá người yêu thương bình bình an an, chính mình bên người người cũng đều bình bình an an, như thế nào liền như vậy khó đâu. Chương 406. Tống Khi Bảy ngồi xuống dưới, Chiêu Tài liền nhảy nhót mà chạy tới hoa ở Tống Khi Bảy bên chân. Tống Khi Bảy khom lưng ở ngốc đầu chó thượng sờ soạng hai hạ, sau đó liền chống đầu nhìn nắng sớm. Thậm chí, cầu hôn qua đi liền tới rồi như vậy một chữ điều, hiển nhiên đối phương rất có khả năng liền ở chúng ta bên người, thời khắc mà giám thị bọn họ, hẳn là ở tại đi lên kinh thành nội, hơn nữa đối bọn họ cũng là hiểu biết, còn có khả năng vẫn luôn đều ở giám thị bọn họ, nhất cử nhất động đều ở người nọ trong khống chế. Người kia chẳng lẽ ngay từ đầu liền đi theo bọn họ bên người, bất quá hắn nhằm vào rốt cuộc là ai đâu, rốt cuộc là Thẩm Chi vẫn là nàng, rõ ràng cái kia tờ giấy là cho nàng, cũng là bắt nàng lên núi, hiện tại như thế nào liền thay đổi Thẩm Chi. Nàng xuống núi lúc sau đơn độc thẩm vấn quá Lý Hy, nàng nói đối phương là cái dâu quay nón, là tìm tới nàng, Tống Khi Bảy bỗng nhiên nhíu nhíu mày, người này thoạt nhìn hình như là mánh khóe thông thiên A, nhiều người như vậy đều bị nàng giám thị thời gian dài như vậy. Cứ nhiên đều không có lộ ra cái gì sơ hở, hắn muốn rốt cuộc là cái gì, mục đích là cái gì, gần là không nghĩ muốn bọn họ hai cái thành hôn. Tống Khi Bảy không cầm nhíu nhíu mày, làm như vậy ý nghĩa lại là cái gì, nàng đương nhiên không có khả năng cảm thấy đây đều là Lý Hy làm ra tới, thích gì đó đều là nguy trang, kia cô nương sợ là đã đương pháo hôi. Chẳng lẽ gần là bởi vì Thẩm Chi là Tây Lương người, bất quá sao có thể xác định Thẩm Chi là Tây Lương người đâu, kia sau lưng người rốt cuộc là ai, hoặc là muốn rốt cuộc là cái gì. 24 năm trước, Tống Khi Bảy hơi hơi dơ dơ lên mi, đứng dậy từ Chiêu Tài trên người mại qua đi lập tức vào phòng, Vân Cảnh Các tổng cộng 2 tầng, Tống Khi Bảy giống nhau đều ở một tầng, 18 chỗ ở cũng ở lầu 1, lầu 2 chủ yếu là phóng một ít Tống Khi Bảy nguyên lai tạp vật. Tống Khi Bảy từ chính mình phòng lấy ra một chuôi chìa khóa sau đó lên lầu 2, ở một gian trước phòng ngừng lại, lấy ra chìa khóa đem treo ở mặt trên khóa mở ra tới, môn vừa mở ra liền mang theo chút thật dày thời gian hương vị. Tống Khi Bảy đi vào giữ cửa giấu thượng một ít, trong phòng mặt thả 2 bài kệ sách, mặt trên bày biện chính là rất nhiều thư, này đó thư đều là nguyên lai Tống Khi Bảy thư, một ít là từ trong cung dọn ra tới, còn có là vào công chúa phủ lúc sau lục tục mà mua, sau lại này đó thư càng tích càng nhiều, liền đặt ở nơi này. Tống Khi Bảy ánh mắt đảo qua kệ sách, mặt trên đã rơi xuống một tầng hơi mỏng cho bụi, Tống Khi Bảy dạo qua một vòng, sau đó rút ra một quyển sách, đem mặt trên cho bụi run rất sau đó liền lật xem lên. Nhìn này tư thế Thẩm Chi chẳng lẽ là Tây Lương vị nào vương công đại thần, hoặc là vương thất hậu đại, hơn nữa đi qua nhiều năm như vậy, hẳn là sẽ có một ít linh tinh ghi lại, không quá quan với Tây Lương ghi lại hẳn là sẽ không quá nhiều. Tống Khi Bảy tỉ mỉ mà nhìn lên, trên cơ bản đều là một ít sổ thu chi, chưa từng có nhiều kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, Tống Khi Bảy cũng là vội vàng mà quét thượng liếc mắt một cái liền quá, thẳng đến phiên mo hơn phân nửa thời điểm mới tạm dừng một chút. Hơn 30 năm trước đại cùng một vị công chúa hòa thân gả vào Tây Lương, lại sau này phiên liền xuất hiện vị này công chúa lịch sử, nghe đồn vị này công chúa lớn lên mặt nếu đạo lý, là Trầm Ngư Lạc Nhạn chi tư, Tống Khi Bảy nhìn này đó không có gì cảm giác, vị này công chúa lại đẹp có thể đẹp đi nơi nào, có thể đẹp mà quá Thẩm Chi. Nghĩ vậy Tống Khi Bảy lắc lắc đầu, lại chuyên tâm mà xem nổi lên trong tay thư, không thể bị sắc sở mê. Chương 407. Vị này truyền thuyết lớn lên cực kỳ đẹp nữ tử gả cho đương triều vương gia, từ vị này công chúa mạo mỹ, này vương gia đối này cũng là mọi cách sủng ái, sau đó vương gia đã chết. Tống Khi Bảy cầu huyết. Này vương gia đã chết lúc sau vị này công chúa là thương tâm muốn chết, một lần thiếu chút nữa đi theo này vương gia đi, nhưng là lúc này hoàng thượng hạ chỉ, làm người tiến cung. Tống Khi Bảy là mở to hai mắt nhìn tấm tắc bảo lạ, thầm nghĩ cũng không biết người này lớn lên có thể đẹp đến tình trạng gì. Hoàng thượng nhìn đều tâm ngứa, lớn lên đẹp chính là có tư bản, Tống Khi Bảy tiếp tục đi xuống phiên, vị này vào cung lúc sau lại được hoàng thượng sủng ái. Tống Khi Bảy đây là mỹ nhân có điểm hại nước hại dân A. Sau đó thành hoàng hậu. Tống Khi Bảy nói thật có điểm chết lặng, liền tính nàng tùy tiện biên thượng một cái ra tới cũng không phải là như vậy cầu huyết. Nhưng là hoàng hậu vẫn luôn không có con nối dõi, qua thời gian rất lâu rốt cuộc đã hoài thai, nhưng là rất sau lại có mang. Mang thai sắp lâm buồn thời điểm đẻ non, đã chết. Lại sau đó hoàng hậu đã chết. Đã lâu Tống Khi Bảy đều không có phục hồi tinh thần lại, việc này có điểm ý tứ, tinh tế tính một chút thời gian, nếu là sống sót nói, kia cũng liền cùng Thẩm Chi không sai biệt lắm đại, hơn nữa người nọ lớn lên cũng là cực kỳ đẹp, Tống Khi Bảy phát huy chính mình thiên mã hành không sức tưởng tượng. Có lẽ cái kia cũng chưa chết rớt, mà là bị trộm mà đưa tới đại cùng, bị ném ở trên đường. Tống Khi Bảy biên không nổi nữa. Này mẹ nó là có bao nhiêu đại thù hận mới có thể đem hải tử đưa tới đại cùng, lại còn có ngày mùa đông bị người cấp ném ở trên phố, đây là muốn lại đây đem hải tử cấp ném xuống đi, căn bản là không có tính toán cứu người đi. Tống Khi Bảy lại phiên mấy quyển sách cũng không có nhảy ra tới chút cái gì,

thẳng đến ý thức dần dần mơ hồ, liền bắt đầu đi xuống trầm, trong đầu sở hữu đồ vật đều qua một lần, trong đầu nhớ tới chỉ là Tống Khi 7 cùng 18. Hắn suy nghĩ nếu là hắn thật sự không có kia các nàng làm sao bây giờ, hai cái tiểu cô nương không có chỗ dựa tại đây ăn thịt người không nhà xương hoàng cung bên trong, có thể hay không sống sót, các nàng có thể hay không thương tâm, về sau lại có ai có thể hộ được bọn họ. Không phải cái gì đặc thù nhật tử, cũng không nhớ rõ lúc trước là cái gì thời tiết, Tống Thời An trước sau như một mà đi học đường, nhưng là trở về thời điểm không biết là như thế nào làm cho, một không cẩn thận liền rớt vào trong ao, con đường này từ nhỏ đến lớn đi rồi như vậy nhiều năm, đồng nhiên chi gian liền rớt đi vào. Tuyệt đối không có khả năng là cái gì trùng hợp, dùng ngón chân ngẫm lại cũng có thể biết là có người muốn hại hắn, hắn nguyên lai thời điểm có lẽ là thật sự đắc tội không ít người, chính là trong xương cốt cái loại này không chịu thua, sự tình gì đều muốn làm được tốt nhất. Cuối mùa thu nước lạnh đến xương, chính trực cơm chiều thời điểm, không biết thủ bên này người đều đi nơi nào, Tống Thời An ở trên mặt nước dây rủa một hồi cũng không có tác dụng, thẳng đến ý thức dần dần mơ hồ, liền bắt đầu đi xuống trầm, trong đầu sở hữu đồ vật đều qua một lần, trong đầu nhớ tới chỉ là Tống Khi 7 cùng 18. Hắn suy nghĩ nếu là hắn thật sự không có kia các nàng làm sao bây giờ, hai cái tiểu cô nương không có chỗ dựa tại đây ăn thịt người không nhà xương hoàng cung bên trong, có thể hay không sống sót, các nàng có thể hay không thương tâm, về sau lại có ai có thể hộ được bọn họ. Hắn suy nghĩ nếu là hắn thật sự không có kia các nàng làm sao bây giờ, hai cái tiểu cô nương không có chỗ dựa tại đây ăn thịt người không nhà xương hoàng cung bên trong, có thể hay không sống sót, các nàng có thể hay không thương tâm, về sau lại có ai có thể hộ được bọn họ. Chương 411. Tống Khi 7 cau mày, mắt lạnh nhìn những người đó, trên mặt mang theo cười lạnh. Trình Từ cũng nhăn lại mi nói đại gia này có thể là cái hiểu lầm, thậm chí là thẩm tướng quân thân sinh con trai độc nhất, đánh tiểu liền ở đi lên kinh thành lớn lên, không có khả năng là Tây Lương gian tế. Thừa tướng đại nhân ngươi như vậy che chở hắn có phải hay không cùng hắn là một đám, là ngươi làm hại chúng ta xa rời quê hương. Chính là, giao ra thẩm chi. Giao ra thẩm chi. Trong lúc nhất thời hết đợt này đến đợt khác đều là những người đó kêu là thanh âm. Trình Từ trong lúc nhất thời lại là bị đổ á khẩu không trả lời được, Tống Khi 7 lạnh mặt đứng dậy nói các ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh thẩm chi là Tây Lương người. Hắn căn bản không phải thẩm tướng quân cùng thẩm phu nhân thân sinh, hắn là nhặt về tới. Liên tính không phải thân sinh ngươi làm sao có thể chứng minh thẩm chi chính là Tây Lương người. Phía dưới người tạp một chút, phản ứng lại đây tức giận nói hắn không phải thẩm tướng quân thân sinh này còn chưa đủ sao, hắn chính là nhặt về tới. Tống Khi 7 mắt lạnh nhìn những người đó nói vậy ngươi nói thẩm tướng quân là ở nơi nào nhặt. Giao ra thẩm chi. Giao ra thẩm chi. Lúc này Thường Lục chạy chậm lại đây, nói hoàng thượng những người này quá nhiều, hiện tại đi lên kinh thành khắp nơi đều có những người này, cấm quân không thể đánh không thể giết, thật sự là khống chế không được. Lúc này không ít đại thần cũng đều từ bên trong ra tới, không đạo lý hoàng thượng đều lại đây bọn họ còn ở bên trong xúc. Có đại thần nghe được Thường Lục lời này sẽ nhỏ giọng mà thảo luận lên, nói này thẩm chi không phải thân sinh, còn không phải đại cùng người. Ai? Ta nói đi như thế nào này thẩm chi lớn lên cùng thẩm tướng quân một chút đều không giống, ngươi xem thẩm chi lớn lên gương mặt kia, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, có lẽ là chính là gương mặt kia đem vị này cấp mê hoặc. Ai cũng không phải là, ta liền nói như vậy một người mặc kệ là cái dạng gì cô nương đều có thể cưới đến, như thế nào liền thế nào cũng phải cưới vị này, nguyên lai là tại đây chờ đâu. Tống Khi 7 dương môi cười cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng ở mặt sau các vị quan viên. Các vị quan viên bị Tống Khi 7 nhìn như vậy liếc mắt một cái lại là có chút e ngại, Tống Khi 7 vốn dĩ liền lớn lên tương đối dịu dàng, nhưng là này sẽ xem bọn họ ánh mắt lại là vô cớ mà làm người đánh cái dùng mình, trong khoảng thời gian ngắn lại là đều an tĩnh xuống dưới, mọi người đều không hẹn mà cùng mà nhớ tới năm đó trong triều đình Hoài Phong một cõi trưởng công chúa. Lúc này đứng ở trưởng công chúa trước phủ Lưu Dân, chợt có người khai cái đầu hoàng thượng đâu, chúng ta muốn gặp hoàng thượng. Thậm chí là Tây Lương người như thế nào có thể cưới đại cùng trưởng công chúa làm vợ. Có này một người mở đầu phía dưới đều vang lên càng nhiều thanh âm đúng vậy, hoàng thượng đâu, chúng ta cùng Tây Lương người thủ không đội trời chung. Làm hoàng thượng ra tới chủ trì công đạo. Tống Khi 7 trong lòng lột bột một chút, dắt lấy Tống Thời An cánh tay nói hoàng huynh ngươi đi mau, những người này là có bị mà đến, nói rõ chính là tới tìm việc, ngươi không thể quấn tiến bảo. Tống Thời An cau mày nhìn đứng ở bên cạnh một thân áo cưới Tống Khi 7. Trong mắt xẹt qua phức tạp cảm xúc, nói Thường Lục, làm cấm quân đem những người này. Tống Khi 7 lắc lắc đầu nói hoàng huynh, này không phải một cái hai cái người, hàng ngàn hàng vạn lưu dân, làm như vậy sẽ rối loạn dân tâm. Tống Thời An giật giật môi, nói chính là, tiểu thất. Tống Khi 7 vỗ vỗ Tống Thời An tay, nói hoàng huynh, ngươi đừng trộn lẫn tiến vào, những người này ta xử lý, sẽ không xảy ra chuyện gì, hôm nay việc này ngài vô luận như thế nào đều không thể ra mặt.

lại là một cái ăn chơi chắc táng, trong một đêm biến thành sát lui quân địch đại tướng quân, thoạt nhìn xác thật có chút kỳ quặc. Lúc này trong triều cùng Thẩm Văn đối lập những cái đó quan viên đều sôi nổi mà thảo luận, còn có mấy cái trực tiếp quỳ tới rồi Tống Khi Bảy trước người, làm nàng đem Thẩm Chi tạm thời giam lên, rốt cuộc này đó lưu dân nói không phải không có lý. Tống Khi Bảy cười nhạt một tiếng, khinh miệt mà nhìn về phía những người này, đối một bên chờ ở một bên người, nhàn nhạt địa đạo đem này đó nhiễu loạn đi lên kinh thành trật tự yên ổn người đều bắt lại, mở miệng phỉ báng đương triều phò mã, chính là trọng tội. Nói ra nói tuy là thanh âm không lớn, nhưng là lại là nói năng có khí phách, nện ở mỗi người trong lòng. Quan phủ người còn có cấm quân người đem những người này đều bao quanh vây quanh lên, trong lúc nhất thời những cái đó lưu dân nhục mạ thanh khiển trách thanh đều dũng lại đây, đánh sâu vào bọn họ màng thai. Trưởng công chúa không phân xanh đỏ đen trắng liền bắt người A, vì bao che tiểu bạch kiểm chính là cái gì đều làm được. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Giết chết Thẩm Chi, trả ta cố thổ, chúng ta chính là bởi vì Tây Lương nhân tài xa rời quê hương. Giết chết Thẩm Chi, trả ta cố thổ. Giết chết Thẩm Chi, trả ta cố thổ. Phía dưới tiếng quát tháo nối liền không dứt, dần dần địa hình thành xu thế, ở giữa còn kèm theo tiểu hài tử tiếng khóc, Trình Từ nhíu nhíu mày nhìn Tống Khi Bảy rốt cuộc vẫn là không nói gì thêm. Thẩm Chi nắm thật chặt nắm tay, kéo kéo Tống Khi Bảy tay, nói điện hạ, này. Tống Khi Bảy không mang theo bất luận cái gì độ ấm mà đánh gậy Thẩm Chi nói cái gì đều đừng nói, sẽ không có việc gì. Thẩm Chi ngẩn ra, sau đó cảm giác được Tống Khi Bảy tay có chút run rẩy, còn có kia một đôi con ngươi bên trong mang theo sợ hãi, Thẩm Chi lần đầu tiên từ Tống Khi Bảy trong con ngươi nhìn ra loại này ánh mắt. Chương 414 bởi vì Tống Thời An rất một lần hồ lúc sau, tiên hoàng bệnh lại là kỳ tích mà hảo lên. Đối đãi Tống Thời An càng là sủng ái có thêm, so với nguyên lai càng sâu. Sau đó nhỏ nhất lục điện hạ bị phong Tây Bắc Vương, đi chính mình đất phong. Tống Thời An chậm rãi hồi qua thần, xoa xoa chính mình cái chán, ở trong lòng cười nhạo chính mình một tiếng, như thế nào lại nhớ tới những việc này, sau đó mở miệng nói Thường Lục. Thường Lục đống nhiên lấy lại tinh thần, nói Hoàng thượng, nô tài ở. Còn nhớ rõ lúc trước lục điện hạ sao? Thường Lục một giật mình, nói nhớ rõ, Hoàng thượng ngài. Biết hắn vì cái gì sẽ trở thành Tây Bắc Vương sao? Này, nô tài không biết. Tống Thời An cười khẽ một chút, nói bởi vì, hắn thích 18. Thường Lục. Cho nên ta mới buộc hắn đi Tây Bắc, nhưng là ngươi xem chấm có phải hay không làm sai. Thường Lục trầm ngâm một chút nói Hoàng thượng, trên thế gian này tình yêu a không có đúng sai, giống như là kia tái ông mất ngựa, ai biết có phải hay không đối đâu. Ngươi nói nếu là 18 cùng hắn ở bên nhau thế nào, nghĩ đến thích mười mấy năm, hẳn là sẽ không đối 18 không tốt. Thường Lục tâm run run một chút, nói Hoàng thượng, liền tính ngài tưởng cũng phải nhìn 18 cô nương có nguyện ý hay không à, cảm tình thứ này thật sự cấp không được. Tống Thời An qua sau một lúc lâu khẽ thở dài một cái nói thôi thôi. Nếu là, lúc trước ta không có đem nàng nhặt về tới thì tốt rồi. Thường Lục không nói, nhớ tới lúc trước Tống Thời An cùng 18 lượng cá nhân, nhẹ nhàng thiếu niên lang đã sớm đắm chìm ở này hoàng cung bên trong, nhưng là có một người không thể gặp thế nào cũng phải muốn đem ngươi kéo lên, có lẽ... Không có người sẽ không thích chính mình ở vào hắc ám thời kỳ kia thúc quang đi. Biên quan truyền đến tin tức, Tây Lương lại bắt đầu tấn công đại cùng, Tây Bắc Vương chính mang theo quân đội ra sức chống cự, triều đình lập tức phái người đi, Thẩm Văn trên người thường dưỡng hơn nửa năm, ỷ vào thân thể hảo, trên người thường cũng dưỡng không sai biệt lắm, nhưng là chân lại là không thấy chuyển biến tốt đẹp, bình thường đi đường nhưng thật ra còn có thể, nhưng là vừa động võ giống như là gãy chân, thỉnh qua nhiều ít danh ý đều bó tay không biện pháp. Lần này đi đánh giặc cũng là không thể lại đi, tuy nói có tâm làm Thẩm Văn đi, nhưng là kia một thân thương cũng là không được hành, cho nên lần này đi chính là lần trước trượng Thẩm Chi bên người phó quan, hiện tại thành tân nhiệm tướng quân. Tống Khi Bảy đã biết chuyện này lúc sau thật sâu mà nhăn lại mi, trước sau bất quá 3 ngày thời gian, Thẩm Chi vào đại lý tự nhà tù, bên này liền lại truyền đến chiến báo, này tin tức tới thật xảo, thật giống như là cố ý giống nhau, chẳng lẽ là cảm thấy không có Thẩm Chi là có thể đánh thắng trận. Tống Khi Bảy cảm thấy chuyện này không thích hợp, nhưng là cũng không biết là không đúng chỗ nào, chỉ là ở trong đầu qua một lần liền vứt đi, hiện tại Thẩm Chi sự tình còn không có giải quyết xong, đám kia người trong miệng hỏi không ra tới thứ gì, hơn nữa Lý Hy cũng là vẫn luôn đều không có xuất hiện, chuyện này giống như là lâm vào cục diện bế tắc giống nhau. Liên ở Tống Khi Bảy vội đến sức đầu mẻ chán thời điểm, lưu dân lại nháo nổi lên sự tình, thế nào cũng phải làm chúng xử trí Thẩm Chi, cho bọn hắn một công đạo. Tống Khi Bảy trong nháy mắt muốn giết người tâm đều có, những người này rõ ràng chính là bị người nào sai xử, mục tiêu cũng là phi thường minh xác, nhưng là đáng giận chính là tìm không thấy mặt sau người kia. Hàng Châu bên kia tới tin tức, là lúc trước cái kia thám hoa, phủ Hàng Châu chi phủ Tống Khi Bảy thuộc hạ người, nói Hàng Châu địa giới thượng có người cố tình chế tạo hỗn loạn.

Tống Khi Bảy trầm mặc một chút, nói đi biên quan áp tải lương thảo, không lâu trước đây mới vừa đi, nếu là vận khí tốt nói sẽ ở nửa đường đụng tới, ngươi qua đi hắn trở về. Thẩm Chi xách một tiếng, nói này Hạ đại nhân nhưng thật ra đương đến chuyên nghiệp A. Tống Khi Bảy, ta cha mẹ đâu? Ai, không đúng, ta cha mẹ thế nào? Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng nói cha mẹ còn hảo, không có gì vấn đề lớn. Thẩm Chi duỗi tay quát quát Tống Khi Bảy mặt, nói điện hạ đường mặt đỏ, về sau muốn kêu cả đời. Tống Khi Bảy chừng hắn một cái, người này mới ra tới còn không thành thật. Thậm chí không biết nghĩ tới cái gì chợt thở dài nói ta một hồi trở về muốn như thế nào đối mặt ta cha mẹ, đồng nhiên chi gian liền không phải thân sinh, này lực sát thương có điểm đại, ta hoán như vậy nhiều ngày đều còn không có hoán trở về đâu. Tống Khi Bảy khoe miệng chịu chịu, nói như thế nào, ngươi còn tính toán sửa cái xưng hô. Thậm chí suy tư một lát, nói nếu không, tiêu thẩm đại nhân thẩm phu nhân. Tống Khi Bảy một cái không nghẹn lại bật cười. Nói ngươi cảm thấy cha mẹ sẽ là cái gì biểu tình, ngươi có thể đánh thắng được ta cha sao? Thậm chí lắc lắc đầu nguyên lai đánh không lại, về sau càng đánh không lại, ta không dám a. Xe ngựa chỉ chốc lát liền ngừng lại, Thậm chí cùng Tống Khi Bảy cùng nhau xuống xe ngựa, người gác cổng người vừa thấy đến Thậm chí cùng Tống Khi Bảy trở về vội vàng đi vào thông báo, đi vào đại đường thời điểm, Thẩm Văn cùng Lâm Tiêu đã ngồi ở chủ vị thượng. Thẩm Văn trước mở miệng nói trở về nhưng thật ra xảo, đuổi kịp cơm điểm. Ngươi nương đã làm cái muông cùng chiếc đũa đem ngươi đồ vật đều thu thập hảo, chúng ta cũng không lưu các ngươi ăn cơm, các ngươi trở về ăn đi, thiên đã trễ thế này trở về hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai khởi hành. Thậm chí mới vừa hé miệng, còn chưa nói ra một đại đoạn lời nói liền như vậy bị chắn ở trong miệng, nghe được chính mình cha nói lời này ủy khuất mà bĩu môi, nói Thẩm tướng quân, liền tính đã biết ta không phải thân sinh, kia cũng không cần tuyệt tình như vậy đi, đồ vật đều cho ta thu thập hảo, tốt xấu cũng đương hơn 20 năm phụ tử đi. Thẩm Văn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói ngươi kêu ta cái gì, ngại danh này liền không nhận cha. Thẩm Chi, không phải ngài muốn đem ta hoanh đi ra ngoài sao? Ngươi đều cùng Vân Trạch thành hôn không được trụ qua đi, hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, ngươi cũng sớm một chút trở về dọn dẹp một chút đồ vật, ở đại lao đái thời gian lâu như vậy trở về hảo hảo nghỉ ngơi, có nói cái gì chờ trở về lại nói. Thẩm Chi, Lâm Tiêu cười nói được rồi, liền không lưu ngươi cùng Vân Trạch ăn cơm, trời tối rồi lộ không dễ đi. Đồ vật hôm nay giữa trưa thời điểm chiếc đũa cũng đã hướng công chúa phủ thu thập, ngươi an tâm đi là được. Thẩm Chi, ngồi trên xe ngựa thời điểm Thẩm Chi vẫn là vẻ mặt đưa đám, đáng thương vô cùng mà nhìn Tống Khi Bảy, nói điện hạ, ta này có phải hay không bị đóng gói ném ra. Tống Khi Bảy hơi có chút dở khóc dở cười không có việc gì, ngươi còn có công chúa phủ đâu. Thẩm Chi duỗi tay ôm Tống Khi Bảy, nói điện hạ, ngươi thật tốt. Tống Khi Bảy vô hàn bối, nói được rồi, lại không phải thật sự không cần ngươi. Ngươi có cái gì muốn ăn sao, hiện tại liền đi. Thẩm Chi trong mắt xoay chuyển, nói không có, chúng ta sớm một chút trở về đi, trở về làm chiếc đũa đem đồ vật thu thập một chút. Ân, cũng hảo. Điện hạ, hậu viện hải đường có phải hay không khai? Ân, khai, ngươi muốn xem sao? Chương 419 không làm người. Thẩm Chi lắc lắc đầu, nói này sẽ thiên quá muộn liền không nhìn, chờ ngày mai buổi sáng đi thời điểm chết mấy chi. Tống Khi 7 giờ gật đầu, nói cũng hảo. Rốt cuộc biên quan không có hải đường, đến lúc đó đem này lộng cái chậu hoa dưỡng lên cũng là tốt. Điện hạ. Ân, làm sao vậy? Thậm chí trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng, cười nói điện hạ, chờ sang năm hải đường hoa khai hảo, lần sau ta nhất định sẽ không thất ước. Tống Khi Bảy con ngôi, nói hảo, ngươi nói. Hai người trở lại công chúa phủ thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, 18 cho người ta bố trí xong cơm chiều liền lênh lẹ mà lui xuống. Nói là phải cho người an bài phòng, lại đem Thẩm Chi đồ vật thu thập một chút. Tống Khi Bảy còn không có tới kịp nói cái gì đó 18 đã không thấy tăm hơi bóng người, quả thực thoán so con thỏ còn nhanh. Tống Khi Bảy cười nói nha đầu này, thật là càng ngày càng không biết trời cao đất rộng. Thẩm Chi cười tủm tỉm mà cấp Tống Khi Bảy gắp đồ ăn nói điện hạ ăn cơm, ở đại lý tự đãi một đoạn thời gian, hiện tại ăn cái gì đều cảm thấy là nhân gian mỹ vị. Tống Khi Bảy tạp chật lưỡi, nói như thế nào? Đại lý tự còn có thể khắt khe người không thành. Thậm chí lắc lắc đầu, nói kia đảo không phải, chính là một người ăn cơm luôn là cảm thấy thiếu điểm cái gì, hiện tại cùng điện hạ ở bên nhau ăn cơm liền cảm thấy thực hảo. Tống Khi Bảy, hảo hảo ăn cơm. Thậm chí, ăn xong rồi cơm Thậm chí cùng Tống Khi Bảy cùng nhau hướng Vân Cảnh Các đi, quan sát có chút ám, Thậm chí một đường nắm Tống Khi Bảy trở về đi, 3 tháng nghe đồn lên đều mang theo mùi hoa, đặc biệt là ở như vậy ban đêm. Thậm chí cảm thấy chính mình có thể không làm người. Điện hạ. Ân, ta đêm nay ngủ nào. Tống Khi Bảy. Thậm chí nghiêng đầu nhìn Tống Khi Bảy, trong ánh mắt mang theo ý cười, nói điện hạ, ta đêm nay ngủ nào. Tống Khi Bảy.

Tống Thời An duỗi tay sờ sờ án trên bàn quốc tỷ, thở dài nói quyền lợi, còn không phải bởi vì này ngập trời quyền lợi, vị này công chúa là đại cùng hoàng thất người, Tây Lương người làm sao có thể trơ mắt mà nhìn một cái địch quốc người tranh cái kia vị trí, có thể cho nàng vinh sủng, nhưng là lại là không thể cho nàng hơn người quyền lợi. Tống Khi Bảy trầm mặc một lát, chợt mở miệng nói hoàng huynh, nếu là 18 đâu. Tống Thời An tâm hung hăng mà run một chút, nhưng là trên mặt lại là chưa từng biểu hiện ra cái gì, trầm mặc thật lâu sau, nói không biết. Mười mấy nhiều năm qua đây là Tống Khi Bảy lần đầu tiên cùng Tống Thời An nhắc tới 18, nàng nguyên lai đem hai người cảm tình xem ở trong mắt, nhưng là lại một lần cũng không từng để qua, nàng lấy người đứng xem tư thái đi xem hai người kia, từ nhỏ đến lớn, hai người kia cũng từ hài đồng đến thiếu niên lại cho tới hôm nay tình trạng này. Nếu là không phải cái này vị trí, nghĩ đến nàng cũng sẽ không từ giữa can thiệp nhiều như vậy, nhưng là 18 thân phận cùng hắn hoàng huynh thân phận đều là cực kỳ mẫn cảm, chịu không nổi cân nhắc, nếu là thật sự tới rồi kia một bước. Liền tính không ai phát hiện, tại đây thâm cung đại viện bên trong, 18 lại thật sự có thể chịu nổi kia phân phí thời gian, nhất thành bất biến. Nàng gặp qua quá nhiều người, ở chỗ này cũng không am thế sự tiểu cô nương trưởng thành vì một vị đủ tư cách tại đây cung tường dưới phi tử, nàng tư tâm liền không nghĩ muốn 18 trở thành người như vậy. Chương 426 cố nhân. Tống Khi Bảy cười khẽ một chút, không có trả lời Tống Khi Giật nói, mà là nói vương huynh thân thể còn hảo chút. Tống Khi Giật tay che môi ho nhẹ một chút, cười nói so năm trước khá hơn nhiều. Tuy là đã tháng tư nhiều, nhưng là Tống Khi Giật trên người xuyên vẫn là có chút hậu, trong tay còn cầm một cái ấm lò sưởi tay, sắc mặt nhìn qua cũng là có chút tái nhợt. Tống Khi Bảy nhìn hắn một cái nói vương huynh cần phải hảo hảo bảo trọng thân thể. Tống Khi Giật gật gật đầu, đi theo Tống Khi Bảy cùng nhau hướng doanh trướng bên kia đi muốn nói này Tây Lương khai chiến cũng thật không phải thời điểm, tiểu thất cùng phò mã vừa mới đại hôn liền tới rồi bên này quan. Tống Khi Bảy lắc lắc đầu, nói đều là hẳn là. Ta phái người đưa đi tân hôn hạ lễ tiểu thất nhưng thu được, nếu không phải ta thân thể không tốt, nhất định sẽ tự mình qua khứ, chính là khi đó chính đuổi kịp thân thể không thoải mái, liền không có thể đi thành. Vương huynh thân thể mới là quan trọng nhất, từ biên quan đến thượng kinh qua lại đến hơn một tháng đâu, vương huynh tâm ý ta lãnh, chính là nếu là vương huynh thân thể ra cái gì sai lầm chính là trăm triệu không thể, nếu không chính là ta sai rồi. Tống Khi Giật lại che môi khụ hai hạ, nói một đoạn này thời gian còn hảo chút. Vương huynh đây là bệnh gì? Bằng không làm trong hoàng cung thái y y lại đây cấp vương huynh nhìn một cái, như vậy luôn là không hảo cũng không phải sự a. Tống Khi Giật vẫy vây tay, nói chính là năm trước chúng Tây Lương người một mũi tên thượng mang theo độc, thiếu chút nữa thương đến tim phổi, kỳ thật cũng không có gì đại sự, chính là thân thể có điểm hư còn có điểm sợ hàn. Trước đây cũng đã xem qua rất nhiều danh y y, ngay cả nguyên lai ở trong cung đương quá thái y y lao thái y y đều xem qua, cũng không thấy hảo, cũng cứ như vậy. Vương huynh như thế nào có thể như vậy tưởng đâu, này thiên hạ danh y y nhiều như vậy, khẳng định có thể trị hảo vương huynh bệnh, ngàn vạn không cần nhục chí, có lẽ nào một ngày liền đụng phải đâu. Tống Khi Giật cười khẽ một chút, nói vậy mượn tiểu thất cắt ngôn. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, chợt nghĩ tới cái gì, lại nói hoàng huynh trung chính là cái gì độc, thân thể phát lạnh nhưng thật ra không có nghe nói qua loại này độc. Ta cũng là lần đầu gặp được loại này độc, không nghĩ tới chính là ở ta chính mình trên người, xem qua không ít đại phu cũng không biết. Chỉ có một nói như là phía Tây độc, nhưng là cực kỳ hiếm thấy, liền kia đại phu đều không phải thực xác định. Tống Khi Bảy hơi hơi nhíu nhíu mày, nói tên kia đại phu đâu, vương huynh có biết ở nơi nào? Đó là một cái Vân Du lão đại phu, gặp phải kia đại phu cũng là trùng hợp, hiện tại hẳn là Vân Du tứ phương đi, tiểu thất hỏi cái này làm cái gì, chính là nhận thức. Tống Khi Bảy lắc lắc đầu, nói không quen biết, nhưng là hoàng huynh nói cái này độc ta giống như biết một ít, nhưng là không phải thực xác định. Tống Khi truyền thuyết ít ai biết đến ngôn hơi hơi nhướng mày nói tiểu thất từ nơi nào biết được. Tống Khi Bảy cười nói chỉ là trùng hợp gặp qua một lần, nghe tới giống như có chút giống, nhưng là cái kia độc càng dữ dội hơn một chút, là muốn mạng người. Tống Khi Giật thu thu mi trầm tư một chút, sau đó cười nói nhưng thật ra xảo. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói người kia đối này đó y thuật còn hơi có chút nghiên cứu, nếu không chờ cái gì thời điểm làm hắn đi cấp vương huynh nhìn một cái, nếu có thể trị hết vương huynh bị bệnh là chuyện tốt một cọc. Tống Khi Giật gật gật đầu, nói một khi đã như vậy, vậy phiền toái tiểu thất. Tống Khi Bảy cười nói không phiền toái, bất quá người nọ hiện tại nhưng thật ra không ở, đang ở bên ngoài không có phương tiện lại đây, vương huynh trước chờ thượng mấy ngày, năm sáu thiên hẳn là liền sẽ lại đây, đến lúc đó ta lại phái người đi thông báo vương huynh. Chương 427. Tống Thời An rất một lần hồ lúc sau, tiên hoàng bệnh lại là kỳ tích mà hảo lên, đối đãi Tống Thời An càng là sủng ái có thêm, so với nguyên lai càng sâu. Sau đó nhỏ nhất lục điện hạ bị phong Tây Bắc Vương, đi chính mình đất phong. Tống Thời An chậm rãi hồi qua thần,

Tống Khi Bảy đứng dậy đẩy ra mặt sau cửa sổ, trong không khí mang theo nhàn nhạt mùi hoa, khẽ thở dài nói nếu không phải thật sự đi tới này một bước, ta cũng không nghĩ, nơi đó thật là đi một lần là đủ rồi. Điện hạ chính là quyết định. Thả từ từ đi, không đến vạn bất đắc dĩ, thật đúng là không nghĩ làm hắn đi. Hạ Nam Triều gật gật đầu. Tống Khi Bảy chợt nghĩ tới cái gì, chuyển qua thân nhìn Hạ Nam Thanh nói Nam Triều là đi theo đi biên quan đi. Là, đi gấp điện hạ lại còn vội vàng, liền không có nói cho điện hạ. Chắc Tín đâu? Tống Khi Bảy như là nói xấu giống nhau thuận miệng hàn huyên lên. Chắc Tín cũng là đi. Trầm mặc một lát, Tống Khi Bảy đạo ngươi tỉ nàng. Sẽ không cảm thấy tiếc nuối sao? Hạ Nam Thanh cười khẽ một chút hai cả đời này không có vài món tiếc nuối sự tình, nếu chịu đựng đi cũng đừng quá để ý, nếu là mỗi một sự kiện đều để ở trong lòng không khỏi quá mệt mỏi. Nói nữa, tỷ của ta không phải hành động theo cảm tình người, liền tính hối hận cũng không phải nàng hối hận. Tống Khi Bảy thật sâu mà nhìn hắn một cái gật gật đầu. Hạ Nam Thanh đứng dậy nói không có gì sự tình ta liền đi trước, kỳ thật lần này tới là cùng điện hạ từ biệt, hậu thiên sáng sớm liền sẽ đi biên quan vận chuyển lương thảo. Tống Khi Bảy mím môi. Nhìn Hạ Nam Thanh nói ngươi cũng biết ngươi đang làm cái gì. Hạ Nam Thanh cười cười, nói điện hạ, ta đương nhiên biết ta đang làm cái gì. Chương 429. Tống Khi Bảy mi thật sâu mà nhíu lại, nhìn Hạ Nam Triều, Hạ Nam Thanh trong mắt một mảnh trong suốt liền như vậy nhìn nàng, nói điện hạ, ta đã cho hắn cơ hội. Tống Khi Bảy thu hồi ánh mắt thở dài, nói ta không phải từ nhỏ cùng các ngươi cùng nhau lớn lên, cũng không biết các ngươi chi gian nguyên do, nhưng là nếu nàng không hối hận ngươi cũng không hối hận như vậy tùy ý. Chỉ cần các ngươi có thể chống đỡ được này thế tủ. Hạ Nam Thanh trong con ngươi xẹt qua một mạt kinh ngạc, nói điện hạ không ngăn trở. Tống Khi Bảy nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, cười nói ta ngăn trở hữu dụng sao? Vô dụng. Tống Khi Bảy. Vậy ngươi còn hỏi. Hạ Nam Thanh xách một tiếng, cười nói điện hạ bảo trọng. Nhìn ngươi nọ đi xa Tống Khi Bảy nhẹ nhàng nhăn lại mi, như thế nào sự tình liền phát triển tới rồi hiện tại đâu, thật là không thể tưởng tượng, không biết làm sao, thoạt nhìn cái gì độ cũng chưa biến. Nhưng là tưởng tượng lại là cái gì đều thay đổi, ngay cả nàng chính mình đều thay đổi, giống như không có hướng tới nguyên lai giả thiết đi, nghĩ lại tưởng tượng, như vậy giống như cũng không có cái gì không tốt, tính. Đại lý tự đại lao, Tống Khi Bảy đây là lần thứ hai tới, thoạt nhìn so lần trước hoàn cảnh nhưng thật ra hảo không ít, tuy là còn kèm theo mùi máu tươi, nhưng là nhìn qua tốt xấu là sạch sẽ rất nhiều, vẫn là lần trước phó lại ngửa quen đường cũ mà mở ra nhà tù đại môn, sau đó liền lui xuống, đem không gian để lại cho hai người. Thậm chi trên người Xuyên đã thay đổi một thân hắc y rìa, lại xứng với gương mặt kia, có vẻ càng thêm chói mắt, nguyên lai là nhẹ nhàng công tử, hiện tại giống như là ám dạ quỷ mị giống nhau. Tống Khi Bảy quét hắn liếc mắt một cái, nói như thế nào thay đổi quần áo. Thậm chi cười đến híp híp mắt nói đẹp sao. Tống Khi Bảy lo chính mình ngồi xuống, nói này lại dơ. Thực đúng trọng tâm đánh giá. Thậm chi ở Tống Khi Bảy bên người ngồi xuống, sờ sờ chính mình mặt nói khó coi. Ta ở trong tù ngây người mấy ngày chẳng lẽ khó coi. Tống Khi Bảy yên lặng mà dương mắt nhìn Thẩm Chi liếc mắt một cái, phiên cái đại đại xem thường, nói ngươi không phải rửa mặt ăn cơm. Thẩm Chi phản bác ta chính là rửa mặt ăn cơm. Tống Khi Bảy. Được rồi, đừng bẩn. Điện hạ lại đây là có cái gì chính sự sao? Tống Khi Bảy trầm ngâm một lát, nói những cái đó lưu dân sau lưng có người, vẫn luôn nháo muốn giết ngươi. Thẩm Chi bình tĩnh gật gật đầu, nói sau đó đâu? Tây Lương lại tấn công biên quan, ngươi nghe nói đi. Nô, nghe nói. Tống Khi Bảy theo bản năng mà vớt ve một chút chính mình trên cổ tay bạch ngọc tay xuyến, nói ngươi cảm thấy, thế nào? Thậm chí duỗi tay cười tủm tỉm mà sờ sờ Tống Khi Bảy đầu tóc, nói điện hạ nói như thế nào ta liền như thế nào làm, đều nghe điện hạ. Tống Khi Bảy nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nói ngươi nếu không muốn đi ta liền tìm người đem ngươi đổi đi, đổi trắng thay đen cũng là có thể, đến lúc đó ngươi đổi cái thân phận chúng ta lại đổi cái địa phương cũng là có thể, ta còn chưa có đi quá ta đất phong đâu. Thậm chí chớp chớp mắt. Thon dài tay thưởng thức Tống Khi Bảy rũ xuống tới một sợi tóc, cười nói nếu là Hải Thanh Hà Yến đó là cùng điện hạ thật sự là một đôi thần tiên tán nhân cũng hảo, nhưng là điện hạ, nếu là đại cùng không yên ổn đâu. Tống Khi Bảy cau mày, bắt được Thẩm Chi tay, Thẩm Chi hướng Tống Khi Bảy trên tay rơi xuống một hôn, nói trần càng quá giảo hoạt, tân nhiệm tướng quân là nguyên lai phó tướng, gan dạ sáng suốt có nhưng là vẫn là không đủ trầm ổn, đối thượng trần càng sợ là không được, điện hạ, chờ tới rồi thích hợp thời cơ vẫn là đi trên chiến trường đi. Chương 430. Tống Thời An rất một lần hồ lúc sau, tiên hoàng bệnh lại là kỳ tích mà hảo lên, đối đãi Tống Thời An càng là sủng ái có thêm, so với nguyên lai càng sâu. Sau đó nhỏ nhất lục điện hạ bị phong Tây Bắc Vương, đi chính mình đất phong. Tống Thời An chậm rãi hồi qua thần, xoa xoa chính mình cái chán, ở trong lòng cười nhạo chính mình một tiếng, như thế nào lại nhớ tới những việc này,

khẽ cười nói điện hạ đừng nhíu mày, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, không cần lo lắng, sẽ không có việc gì. Biên quan truyền đến chiến báo, Tây Lương cùng đại cùng quân đội toàn lực chống cự, đại cùng tướng quân canh phòng nghiêm ngặt, cuối cùng là không có thể giữ được thành, chết ở trên chiến trường. Triều đình người trên trong khoảng thời gian ngắn nhân tâm hoảng sợ, có người đề nghị thỉnh Thẩm Chi xuất chiến, quốc nạn dưới lúc này đây lại là cực kỳ nhất trí, Thẩm Chi là Tây Lương người sự tình bị đè ép đi xuống, ở quốc nạn dưới mọi người cũng không dám phát ra tiếng, khả năng ngay sau đó bực này chuyện tốt liền sẽ rơi xuống trên đầu mình. Thẩm Chi bị thỉnh ra đại lý tự đại lao ngày này, văn võ bá quan đường hẻm đón chào, không có gì người ra tiếng, Tống Khi Bảy xa xa mà nhìn cái kia đứng ở đám người trung gian, một thân hắc y hề người. Một đoạn này thời gian xuống dưới lại là lại gầy, quần áo mặc ở trên người có chút tùng, trên mặt cũng không thấy cái gì thịt, lại là xông ra người nọ trên mặt hình dáng, thoạt nhìn càng hiện thanh lãnh. Ánh mắt càng có vẻ sắc bén, Tống Khi Bảy hồi tưởng khởi lúc trước, 18 tuổi Thẩm Chi, bất luận khi nào đều là mặt mày mang cười, lần đầu tiên thấy hắn là người thiếu niên, hiện tại trưởng thành vẫn là kia trương làm người kinh diễm mặt, nhưng là hoàn toàn đã không có ngay lúc đó thiếu niên khí phách. Người nọ từ đại lý tự đài cao giai thượng đi xuống tới. Mục tiêu là đi hướng hoàng cung xe ngựa, Tống Khi Bảy không có tiến lên đi mà là xa xa mà nhìn, lại thấy người nọ xa xa mà nhìn lại đây, mặt mày trong sáng, khỏe miệng giơ lên một mạt mỉm cười, chưa từng có nhiều ánh mắt giao lưu, chỉ là ngắn ngủi bốn mắt tương tiếp, Tống Khi Bảy tâm chợt liền tĩnh xuống dưới. Nguyên lai nàng muốn chẳng qua là người nọ đối nàng thiên vị, là ngàn ngàn vạn người chúng ta cũng phải nhìn thượng ngươi liếc mắt một cái, mặc dù kia liếc mắt một cái một chỗ tức thù, nhưng là cũng làm người cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, hiện giờ biên quan thất thủ, nhậm Thẩm Chi vì tướng quân, tiến đến biên quan bảo vệ ta đại cùng danh giới. Thần, tiếp chỉ. Thường Lục đem trong tay thánh chỉ giao cho Thẩm Chi trong tay, sau đó liền thối lui đến một bên. Tống Thời An mặt mày chi gian mang theo vài phần mệt mỏi, nhìn đứng ở phía trước cái kia hắc y liễu thanh niên, nói Thẩm Chi, tiểu thất tin ngươi ta cũng tin ngươi, ngươi nhất định phải bình an trở về. Thẩm Chi gật đầu nói hoàng thượng, nhất định sẽ. Tống Thời An nhìn Thẩm Chi thở dài, nói được rồi, không có gì muốn công đạo, không chậm trễ ngươi thời gian, ngươi trở về thu thập một chút ngày mai liền khởi hành đi hướng biên quan. Là, hoàng thượng. Vừa ra cung Thẩm Chi liền thấy được Tống Khi Bảy xe ngựa, cười liền đi qua, nói điện hạ, giống như mỗi lần ra cung đều là ngươi đang đợi ta. Tống Khi Bảy giơ lên khỏe miệng, cười nói như thế nào, ngươi còn tưởng ai chờ ngươi. Thẩm Chi xách một tiếng, nói không cần, chỉ cần điện hạ một cái là đủ rồi, chúng ta đi về trước nhìn xem ta cha mẹ đi. Sáng mai muốn đi. Tống Khi 7 giờ gật đầu hai người lên xe ngựa, hướng tới Thẩm gia đi qua. Cứu cứu cùng đại ca bọn họ đều đi trở về, Giang Nam bên kia chỉ hoãn lâu lắm liền đi trở về, bất quá hôm nay người ra tới hẳn là đã phái người thông chi. Chương 434. Nhưng là trước mắt còn không biết mục đích là cái gì, hơn nữa phủ Hàng Châu phía dưới quan viên đều không bình thường, lúc trước Dương Nghiệt có khả năng còn không có thanh trừ sạch sẽ, ta hoài nghi ở đi lên kinh thành. Liên ở Tống Khi 7 thu được gửi thư lúc sau, Tống Thời An lại phái Trình Từ đi Giang Nam điều tra, tiếp tục tra lần trước không có tra xong sự tình, cần phải muốn đem sau lưng người bắt được tới. Trước có lang hậu có hổ, Tống Khi Bảy bỗng nhiên cảm thấy có một cổ thật sâu cảm giác vô lực nảy lên trong lòng, mặc dù nàng là trưởng công chúa điện hạ, Thẩm Chi cũng còn ở đại lao ra không được. Lưu Dân đã bị người cấp an trí ở, nói ba ngày sau nếu là cha không ra liền trực tiếp giết Thẩm Chi, Tống Khi Bảy lẳng lặng mà ngồi ở ghế trên, trong tay vướt ve kia một chuỗi bạch ngọc tay xuyến. Trong ánh mắt mang theo lệ khí, Hạ Nam Thanh là tới tìm Tống Khi Bảy thương lượng đối sách, nhưng là nhìn đến như vậy Tống Khi Bảy lại là vô cớ mà dùng mình một cái, ánh mắt kia giống như ở tính toán như thế nào giết chết những cái đó uy hiếp nàng người. Điện hạ, Tống Khi Bảy phục hồi tinh thần lại đem trong tay bạch ngọc tay xuyến hướng trong tay háo giấu, nói làm sao vậy? Ta hôm nay tới tìm điện hạ là vì chi nhi sự tình, điện hạ tính toán làm sao bây giờ? Tống Khi Bảy nhíu nhíu mày nói hắn sẽ không chết, ta sẽ không làm hắn chết. Điện hạ ta biết, điện hạ muốn như thế nào làm đâu, có cần hay không ta hỗ trợ, ta cùng Chi Nhi cũng là từ nhỏ chơi đến đại huynh đệ. Tống Khi Bảy xoa xoa chính mình cái chán, kéo kéo khỏe miệng nói không có việc gì, nếu là có chuyện gì nhất định cùng ngươi nói. Hạ Nam Thanh do dự một chút, nói điện hạ cũng đừng như vậy căng chặt, khẳng định có biện pháp khác. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói biết, gần nhất trên triều đình thế nào, tiền tuyến có hay không truyền đến cái gì tin tức. Hạ Nam Thanh cau mày nói Tây Lương thế tới rào rạt. Hình thức thoạt nhìn không phải thực hảo. Tây Lương, vẫn là Trần Càng. Đúng vậy. Tống Khi Bảy xách một tiếng, nói trận ấy nhưng không hảo đánh, Trần Càng là cái tàn nhẫn độc ác, không có một chút cái gọi là tiết tháo. Ân. Điện hạ là tưởng. Tống Khi Bảy đứng dậy đẩy ra mặt sau cửa sổ,